Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại bốt tân thủ thôn. Chương 286, tối hôm qua không phát sinh cái gì. Bộ phàm nao nao. Hắn không nghĩ tới Đại Ni sẽ hỏi một câu như vậy. Không phải ta vừa nói rồi sao? Hết thảy đều dựa vào duyên phận. Bộ phàm cười nói. Bộ phàm ca, tuy bây giờ ta là phàm nhân, nhưng trong quá khứ ta đã trở thành một tu sĩ kim đan. Mà tu sĩ có tu vi càng cao, càng khó có hài tử nối dõi. Đại Ni lắc đầu. Nếu đã như vậy, thế thì chúng ta dứt khoát không cần hài tử nữa, hưởng thụ thế giới của hai người cũng không tồi. Bộ phàm cười nắm lấy tay Đại Ni. Chỉ là, nếu chàng muốn hài tử, ta có một cách. Đại Ni cúi đầu nói. Có cách ư? Bộ phàm giật mình. Từng, kỳ thật năm trước khi sư phụ ta tới đây, nàng ấy có cho ta một lọ đan dược. Đại Ni từ từ ngước mắt lên, đỏ mặt giải thích, bình đan dược tên là M Dương Điều Hòa Đan, tác dụng. Tác dụng của nó là giúp tu sĩ có hài tử nối dõi. Bộ phàm không nghĩ tới tu tiên giới sẽ có loại đan dược này. Nhưng ngẫm lại cũng thấy đúng, tu sĩ khó có hài tử nối dõi như vậy, tự nhiên sẽ có người nghiên cứu ra đan dược giải quyết vấn đề này. Chỉ là, Chu Sơn Nguyệt đã đưa M Dương Điều Hòa Đan này cho Đại Ni từ năm trước, nhưng Đại Ni vẫn nhùng nhằng không muốn lấy ra. Trong chuyện này có vấn đề. Dù sao hắn cũng biết rõ ràng Đại Ni muốn có hài tử tới mức nào. Mỗi lần nhìn thấy hai tỷ đệ sinh đôi nhà Nhị Ni, khóe môi nàng đều nở nụ cười. Vậy mà Đại Ni cố tình có đan dược cũng không chịu lấy ra, vậy chỉ có một trường hợp, sau khi dùng M Dương Điều Hòa Đan sẽ mang tới hậu quả gì đó. Chỉ có như thế mới khiến Đại Ni cố kỵ không chịu dùng đan dược này. Đại Ni, có phải sau khi dùng M Dương Điều Hòa Đan kia sẽ phát sinh hậu quả gì đó hay không, vì vậy nàng mới không muốn sử dụng? Bộ phàm hỏi. Ừm. Đại Ni khẽ dạ một tiếng, tuy dùng M Dương Điều Hòa Đan này có thể giúp tu sĩ sinh được hài tử nối dõi nhưng đồng thời cũng khiến người dùng giảm bớt tuổi thọ, bình thường sẽ giảm 2 phần tuổi thọ của bản thân. Giảm 2 thành tuổi thọ. Cũng có nghĩa là tuổi thọ càng cao, sẽ giảm càng nhiều. Khó trách Đại Ni vẫn không nhắc tới chuyện M Dương Điều Hòa Đan. Có lẽ mục đích khi sư phụ Đại Ni đưa cho nàng đan dược này, không đơn giản chỉ muốn tốt cho phu thê nhà hắn. Chắc hẳn nàng ấy cũng muốn thử xem ý tứ của hắn. Dù sao phàm nhân chỉ có tuổi thọ 100 năm. Nếu dùng M Dương Điều Hòa Đan này, sẽ giảm đi 20 năm tuổi thọ. Mà phàm nhân có bao nhiêu cái 20 năm để lãng phí chứ? Giờ phút này kỳ thật trong lòng Đại Ni cũng vô cùng rối rắm. Nàng cũng không biết rốt cuộc mình nói ra chuyện M Dương Điều Hòa Đan này có đúng hay không. Nha đầu kia. Nàng đúng là ngốc. Đã có loại đan dược này, vì sao không sớm nói cho ta? Bộ phàm đưa tay khẽ vuốt mái tóc Đại Ni rồi cười nói. Bộ phàm ca. Đại Ni ngước đôi mắt đẹp lên. Chỉ là giảm một ít tuổi thọ thôi mà, có cái gì phải sợ chứ? Chỉ cần nàng muốn, hiện tại chúng ta sẽ đi sáng tạo tương lai. Bộ phàm ôm lấy Đại Ni, cười nhạt một tiếng rồi đi vào trong phòng. Bộ phàm ca, bây giờ vẫn là ban ngày mà. Đại Ni đỏ bừng hai má. Ừm, vậy sao? Bộ phàm nghĩ một lát rồi nói, chúng ta đóng cửa chính và cửa sổ đi. Đại Ni. Răng rắc. Cửa chính đóng, cửa sổ cũng đóng. Trong sân, Đại Hoàng Ngưu và Tiểu Bạch Lư đồng loạt ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó lại cúi đầu nhai lá cây. M Dương Điều Hòa Đan này gồm có 2 viên, cần một đôi nam nữ, mỗi người uống 1 viên. Sau khi dùng, bộ phàm chẳng thấy cảm giác gì hết. Hắn còn tưởng rằng sau khi dùng, cả người sẽ trở nên khô nóng khó nhịn, rồi cái gì tới sẽ tới. Ngược lại thì có, hiện giờ trong lòng hắn không hề gợn sóng, y như vừa ăn 1 viên đường đậu vậy. Chỉ là hắn không có cảm giác. Nhưng sau khi dùng M Dương Điều Hòa Đan kia, dường như Đại Ni đã thay đổi trở thành một người khác. Dung nhan tinh xảo không che lấp được khí tức say mê, giống như một bức họa mỹ nhân, đôi mắt đẹp lưu chuyển, đôi má đào ngậm cười, vẻ ôn nhu động lòng người không bút nào tả xiết. Trong đầu bộ phàm không tự chủ được đã hiện lên một câu. Gia nhân say rượu má hay đỏ không quên xấu hổ nói yêu thương. Phu quân, chàng có thấy ta đẹp không? Hai mắt Đại Ni trở nên mơ hồ, đôi tay ngọc ôm lấy của bộ phàm, thản nhiên nói những lời đầy cám dỗ. Nàng rất đẹp. Trong lòng bộ phàm kinh hoàng. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dáng này của Đại Ni. Nhưng đúng lúc đó, đột nhiên Đại Ni kề sát khuôn mặt xinh đẹp vào hắn. Lập tức trái tim bộ phàm đập nhanh hơn, tiết hầu khô khốc, nhưng ánh mắt hắn vẫn có chút né tránh, không dám nhìn thẳng vào Đại Ni. Phu quân, chàng nói dối, nương ta đã kể nếu nam nhân chột dạ, ánh mắt hắn sẽ mơ hồ. Hai má Đại Ni ửng đỏ, nàng ôm nhu tựa đầu lên ngực bộ phàm, nương ta còn nói nếu nam nhân chột dạ, tim hắn sẽ đập rất nhanh. Ta không chột dạ mà, ta chỉ cảm thấy hiện tại nàng hơi khác so với bình thường. Bộ phàm vội ho một tiếng. Hắn cảm thấy đây là hiệu quả của đan dược M Dương Điều Hòa Đan kia. Thật ư? Vậy chàng thích ta như hiện tại, hay thích ta lúc bình thường? Đôi mắt đẹp của Đại Ni chớp chớp, khuôn mặt nàng tràn đầy men say lại nở một nụ cười duyên dáng rồi nói. Đều thích. Bộ phàm có chút bất đắc dĩ. Trước kia Đại Ni không bao giờ hỏi những vấn đề ngốc nghếch như thế này. Ta không tin, Minh Châu tỷ có nói miệng của nam nhân chỉ thốt ra những lời quỷ quái gạt người. Đại Ni Chu cái miệng nhỏ nhắn, bày ra bộ dáng ta rất tức giận, vậy chàng nói đi, chàng thích ta ở điểm nào? Bộ Phàm có chút dở khóc dở cười. Trước kia Đại Ni ôn nhu như nước, tất cả mọi chuyện đều đặt hắn lên hàng đầu, rất ít khi lộ ra tư thế tiểu nữ nhân như thế này. Ừm. Bộ Phàm trầm tư một lát, sau đó ngước mắt lên nghiêm túc nói, đáp án này rất dài, ta sẽ dùng cả đời để từ từ nói cho nàng nghe. Toàn lời đường mật. Đôi mắt đẹp của Đại Ni long lanh đầy mị ý, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, bộ dáng chọc người ta yêu mến. Nhưng mà ta thích. Nói xong, không để cho Bộ Phàm kịp phản ứng, Đại Ni đã hôn tới, thân thể mềm mại nhẹ nhàng gục trên người Bộ Phàm. Màn trướng từ từ rũ xuống. Sáng sớm ngày hôm sau, Đại Ni đưa tay ôm cái trán vẫn còn nhức nhối, nàng ngồi dậy, nhìn một vòng xung quanh. Ngày hôm qua xảy ra chuyện gì vậy? Nhất thời Đại Ni không cách nào nhớ ra những chuyện đã phát sinh ngày hôm trước. Chỉ còn nhớ sau khi dùng M Dương điều hòa đang trí nhớ của nàng dần dần trở nên mơ hồ. Nàng tỉnh rồi. Bộ Phàm từ bên ngoài đi vào phòng, nhìn thấy Đại Ni đã rời giường thì cười nói. Bộ Phàm ca, tối hôm qua ta có gây ra chuyện gì không? Đại Ni có chút xấu hổ nói. Không có. Vẻ mặt Bộ Phàm đầy nghiêm túc lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Đại Ni khẽ vuốt bộ ngực. Hôm qua ta làm sao vậy? Tại sao ta chẳng nhớ được gì? Đại Ni lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Kỳ thật có xảy ra chuyện gì đâu, ngày hôm qua sau khi nàng dùng đan dược kia. Bộ Phàm ngồi bên cạnh Đại Ni, kể tóm tắt chuyện ngày hôm qua cho nàng. Đương nhiên hắn sẽ không nói những chuyện xảy ra sau đó. Cái miệng nhỏ nhắn của Đại Ni khẽ nhếch, vẻ mặt có chút dại ra. Trong đầu nàng bỗng nhiên hiện lên những đoạn trí nhớ rời rạc. Hai má lập tức đỏ bừng tưởng chừng có thể chảy ra nước, ngay lúc này, nàng chỉ hận không thể tìm một kẻ đất nào đó để chui vào. Bộ Phàm ca, ta. Kỳ thật ta vẫn thích nghe nàng gọi ta là phu quân hơn. Nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng của Đại Ni, Bộ Phàm cảm thấy trêu nàng rất vui. Phu quân. Đại Ni đỏ mặt, cúi thấp đầu nhẹ giọng nói. Ngày hôm sau, cảm tình giữa Bộ Phàm và Đại Ni càng lúc càng thân mật. Chỉ là hàng đêm trước khi ngủ, Đại Ni đều để hắn bắt mạch một lần, từ hành động đó có thể nhìn ra nàng đã mong muốn có hài tử tới mức nào. Bộ Phàm không rõ ràng lắm rốt cuộc M Dương điều hòa đan kia có tác dụng không. Nhưng loại đan dược không đứng đắn kia, hắn muốn có thêm vài mấy viên. Cũng không phải cảm thấy loại đan dược đó mang tới tác dụng, hắn chỉ thuần túy nghĩ rằng nó rất thú vị mà thôi. Nhưng Bộ Phàm trăm triệu lần không thể ngờ được, vài ngày sau đúng là Đại Ni đã mang thai. Đại phu bình thường cần mấy tháng mới bắt được hỉ mạch, nhưng hắn lại không phải đại phu bình thường. Tuy rằng Bộ Phàm đã sớm có chuẩn bị tâm lý, thậm chí trong lòng hắn còn cho rằng chuyện này rất bình thường. Nhưng sau khi biết được Đại Ni đã mang thai, hắn lại cảm thấy hơi khó nói nên lời. Ngay sau đó còn nhịn không được đưa tay vuốt ve bụng Đại Ni. Thực sự ra lúc này hắn cũng không biết trong lòng mình đang có cảm giác gì, vừa khẩn trương vừa hưng phấn, lại pha một chút sợ hãi. Trên mặt Đại Ni hiện lên một nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Ngay đêm hôm đó, một nhà bọn họ đã tới nhà nhạc phụ báo tin vui. Dù sao phụ mẫu Đại Ni đã lo lắng quá nhiều vì chuyện hài tử của hắn và Đại Ni. Hiện giờ Đại Ni đã có, tự nhiên phải chia sẻ chuyện này với bọn họ. Quả nhiên sau khi phụ mẫu Đại Ni nghe được tin này, bọn họ tỏ ra cực kỳ kinh hỉ. Bộ Phàm bị Lý Phụ lôi đi, còn hét lên muốn uống rượu, mà Đại Ni bị Lý Triệu thì kéo vào trong phòng nói một ít chuyện cần chú ý khi mang thai. Nói thật hắn cảm thấy nhạc mẫu lo lắng có chút dư thừa. Chưa kể tới chuyện thân thể của Đại Ni tốt hơn nhiều so với người bình thường, chỉ nhắc tới chuyện có hắn ở bên cạnh nàng thôi, cũng đủ biết thai kỳ của Đại Ni sẽ chẳng xảy ra chuyện gì rồi. Đương nhiên hắn cũng biết, làm như vậy chỉ vì một nhà nhạc phụ quá vui vẻ mà thôi. Buổi sáng ngày hôm sau, Lý Triệu Thị đầy mặt hồng quang, mang chuyện Đại Ni có thai nói cho những phụ nhân quen biết nghe. Ta nói cho các ngươi nghe, Đại Ni nhà ta mang thai rồi. Hả, có rồi, từ khi nào vậy? Khi nghe được việc này, không ít phụ nhân đều qua đây thăm hỏi. Hôm qua con rể nhà ta tự mình tới cửa báo, làm sao mà giả được? Lý Triệu Thị cười nói. Vậy chúc mừng. Không ít phụ nhân ngỏ lời chúc phúc. Lúc này có thể nói là Lý Triệu Thị đã được hãnh diện một hồi. Phải biết rằng hơn 2 năm qua Đại Ni chưa có thai, người trong thôn đã lén lút bàn tán về chuyện này nhiều lần rồi. Ban đầu còn bình thường một chút, tới sau này, người trong thôn bắt đầu thay đổi cách nói. Nói Đại Ni xảy ra vấn đề vì tu tiên, bây giờ chẳng những con đường tu tiên của nàng đã đứt đoạn còn dẫn đến về sau không thể mang thai. Còn nói thôn trưởng tốt như vậy mà cưới một thạch nữ không thể sinh con. Chỉ nữ tử có bộ phận sinh dục bị dị dạng. Khi nghe được những nội dung kia, trong lòng Lý Triệu Thị vô cùng bực bội. Chỉ là bà cũng nghi ngờ có phải vì nữ nhi nhà mình tu tiên cho nên đã xảy ra vấn đề, dẫn đến bây giờ không thể mang thai hay không. Nhưng bà cũng không dám đi hỏi. Bà sợ lỡ chuyện này là sự thật, hơn nữa bà càng sợ làm tổn thương Đại Ni hơn. Cũng may, thôn trưởng cũng thật lòng thật dạ yêu thương Đại Ni, chuyện ấy cũng khiến cho lòng Lý Triệu Thị an tâm hơn một chút. Nhưng vốn là một nữ nhân, Lý Triệu Thị cũng rõ ràng một chuyện. Nếu một nữ nhân muốn sống yên ổn, kiểu gì cũng phải có nam có nữ. Hiện giờ may rồi Đại Ni đã có mang. Khiến cho những lời đồn trước kia tự sụp đổ. Cũng coi như vả mặt những người dám nói Đại Ni không thể mang thai. Rất nhanh chuyện Đại Ni mang thai như một trận cuồng phong trong nháy mắt đã truyền khắp cả thôn. Nghe nói gì chưa? Thê tử của thôn trưởng mang thai rồi. Thật hay giả? Tin tức này do chính nương của Đại Ni nói, làm sao mà giả được? Thật tốt quá, cuối cùng thôn trưởng cũng có đời sau. Ai nói không phải chứ? Trong lúc nhất thời, sau khi rất nhiều các hương thân trong thôn biết được chuyện này, bọn họ đều tới nhà Bộ Phàm chúc phúc. Tuy Bộ Phàm cũng biết rất nhanh trong thôn sẽ truyền ra chuyện Đại Ni mang thai, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Ngày tiếp theo, Bộ Phàm không tới thư viện dạy học, chỉ ở nhà vội vàng chiêu đãi các hương thân. Mà Đại Ni cũng vậy. Khi tới xưởng làm việc, nàng đã bị một đám phụ nhân vây quanh hỏi đông hỏi tây, thậm chí còn truyền thụ một ít phương pháp giữ thai nữa. Sau đó bọn họ còn không cho Đại Ni tới xưởng làm việc, nói là thai đầu tiên rất quan trọng, nhắc Đại Ni phải về nhà nghỉ ngơi an thai. Điều này khiến cho trong lòng Đại Ni có chút bất đắc dĩ. Nhưng Bộ Phàm và Đại Ni cũng rõ ràng các hương thân chỉ vui vẻ cho bọn họ mà thôi. Ngay cả phu thê nhà lão thôn trưởng Vương Trường Quý cũng tự mình tới thăm hỏi hai người bọn họ. Điều này làm cho Bộ Phàm được yêu quý mà kinh sợ, hắn lập tức nhiệt tình mời phu thê Vương Trường Quý vào trong nhà ngồi. Đại Ni muốn đi pha nước trà, lại bị Vương Trương Thị ngăn cản. Hài tử ngoan, ngươi vừa mới mang thai, rất nhiều chuyện phải chú ý hơn một ít. Vương Trương Thị nhẹ nhàng vuốt ve tay Đại Ni, khuôn mặt hòa ái, cười nói, đi, chúng ta vào buồng trong nói chuyện này. Đại Ni biết Vương Trương Thị kéo nàng vào nhà vì có chuyện muốn nói, cho nên nàng không từ chối. Đợi Đại Ni và Vương Trương Thị vào buồng trong. Ha ha, cuối cùng tiểu tử ngươi cũng làm phụ thân, không uổng công ta vẫn mong đợi. Vương Trường Quý cười vỗ vỗ bờ vai hắn. Kỳ thật ta cũng không nghĩ tới. Bộ Phàm có chút ngượng ngùng gãi đầu nói. Cũng bình thường thôi, trước đây khi lần đầu tiên ta biết mình được làm phụ thân, cũng có chút không phản ứng kịp, còn khẩn trương tới mức vài ngày không thể ngủ ngon kìa. Trong lòng Vương Trường Quý vui vẻ. Từ trước tới nay, hắn vẫn coi Bộ Phàm như cháu trai trong nhà, hiện giờ Bộ Phàm cưới vợ sinh con, coi như hắn đã bàn giao được cho phụ mẫu Bộ Phàm. Đúng là có một chút khẩn trương, hơn nữa ta cảm thấy trên vai mình nặng hơn một phần trách nhiệm. Thời điểm vừa tới thế giới này, Bộ Phàm nghĩ đây là một thế giới cổ đại nên từng ôm ảo tưởng ngựa được không chút thực tế. Có điều sau khi biết nó là thế giới tiên ma, hắn đã không còn ý tưởng này nữa. Nguyên nhân là nhi nữ tình trường chỉ làm ảnh hưởng tới tốc độ tu luyện mà thôi. Cũng vì lý do đó dẫn đến trong tiểu thuyết có những nhân vật chính phải chịu cô độc cả mấy vạn năm. Chỉ là không nghĩ tới có một ngày, chẳng những hắn cưới được thê tử xinh đẹp, đã vậy ở tương lai không lâu sẽ có thêm nhi tử hoặc nữ nhi. Có thể hắn thực sự không có mệnh làm nam chủ. Nhưng mà hắn cũng rõ ràng, sau này trách nhiệm trên vai hắn sẽ nặng hơn một phần. Dù sao ở cái thế giới tiên ma tràn ngập ngươi lừa ta gạt này, muốn bảo vệ tốt thê nhi, phải có thực lực tuyệt đối. Xem ra về sau hắn cần cố gắng thăng cấp hơn mới được. Sau khi tiếp đón phu thê Vương Trường Quý chu đáo, Tề Thạch và đám huynh đệ Tống Lại Tử lại xách tới hơn chục vò rượu ngon tới đây chúc phúc. Bộ Phàm và Đại Ni đưa mắt nhìn nhau lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đêm xuống sau khi bận rộn cả một ngày, cuối cùng hai người Bộ Phàm và Đại Ni cũng có thể an tĩnh nằm trên giường nghỉ ngơi. Đại Ni, nàng có cảm thấy những người trong thôn còn vui vẻ hơn chúng ta hay không? Bộ Phàm nghiêng đầu nhìn về phía Đại Ni. Cũng chẳng còn cách nào khác, ai bảo chàng là tiểu thôn trưởng phúc khí trong thôn chứ. Cũng không biết có phải vì mang thai hay không mà trên người Đại Ni lại có khí chất khác hẳn trước kia, lúc nàng cười rộ lên sẽ phát ra vẻ quyến rũ động lòng người. Xin chú ý, hiện giờ ta đã là thôn trưởng phúc khí, không có chữ tiểu nữa. Bộ Phàm giả vờ nghiêm túc nói. Được được được, thôn trưởng phúc khí của ta. Đại Ni càng cười vui vẻ. Nếu dám tiếp tục cười nhạo phu quân của nàng là ta, xem ra ta phải chấn chỉnh lại phu cương mới được. Khóe miệng Bộ Phàm cong lên, vương nanh vuốt, lập tức đánh tới Đại Ni. Đừng mà. Ha ha, ngứa quá, phu quân, ta không cười, ta biết sai rồi. Trong phòng truyền ra âm thanh duyên dáng êm tai của Đại Ni. Vì chuyện Đại Ni mang thai, những phụ nhân trong xưởng xà phòng sợ nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên không chịu cho nàng quay về xưởng làm việc. Điều này khiến Đại Ni rất bất đắc dĩ, nhưng nàng cũng chỉ có thể ở trong nhà dưỡng thai. Cũng may thường xuyên sẽ có những phụ nhân trong thôn qua đây tâm sự cùng Đại Ni. Vì vậy Đại Ni không cảm thấy nhàm chán. Hơn nữa ở tương lai không xa hài tử trong bụng sẽ ra ngoài, Đại Ni cũng muốn tự tay may cho hài tử một ít quần áo. Vì vậy Đại Ni thường xuyên ngồi trên ghế trúc đặt dưới gốc cây đào thêu thùa may vá. Cho dù không rõ ràng lắm, hài tử trong bụng mình là nam hài hay nữ hài, nhưng chuyện đó cũng không ngăn cản được hứng thú may quần áo cho hài tử của Đại Ni. Bộ Phàm vẫn đến thư viện dạy học như bình thường. Chỉ là có một chút khác biệt với trước kia, hiện giờ cả người Bộ Phàm tràn ngập ý chí chiến đấu. Chẳng những tích cực dạy học trò, còn cực kỳ nhiệt tình tham gia trợ giúp xử lý các loại chuyện lớn nhỏ trong thôn. Các hương thân trong thôn cũng không nghĩ nhiều, bọn họ chỉ cho rằng thôn trưởng sắp làm phụ thân nên mới kích động như vậy. Dù sao lần đầu làm phụ thân, kiểu gì cũng có chút kích động. Vài ngày sau không biết từ nơi nào, Chu Minh Châu biết chuyện Đại Ni mang thai, vì vậy nàng vội vàng từ kinh thành trở về. Ngày hôm đó, Bộ Phàm đang dạy học ở thư viện, cũng không biết Chu Minh Châu tới nhà mình. Đại Ni có vẻ rất ngoài ý muốn khi thấy Chu Minh Châu, nhưng vẫn mời Chu Minh Châu vào trong sân, còn Tiểu Lục Nhân tới phòng bếp đun nước pha trà cho hai nàng. Minh Châu tỷ, ngươi trở về khi nào vậy? Đại Ni cười nói. Vừa trở về. Chu Minh Châu cười cười, ánh mắt dừng trên bụng Đại Ni, nhìn trái nhìn phải một bên rồi nói, ngươi mang thai rồi mà, tại sao bụng chưa lớn vậy? Vừa có mà, đâu lớn ngay được. Đại Ni cười khổ lắc đầu. Đại Ni à, chúng ta đã nói trước rồi đó. Khi hài tử sinh ra sẽ nhận ta làm mẹ nuôi, ngươi đừng có đổi ý đấy. Chu Minh Châu vui cười nói. Chúng ta đã nói trước rồi ư. Đại Ni có chút mơ hồ. Có mà. Xem ra mấy câu chuyện kể không sai chút nào, nữ nhân mang thai sẽ ngốc 3 năm, ngươi quên hết mấy lời hứa hẹn lúc trước rồi. Chu Minh Châu than thở. Nhưng không sao, ta nhớ rõ là được. Tiểu bảo bối, mẹ nuôi đến thăm ngươi đây, có phải rất vui không nào? Chu Minh Châu ngồi bên cạnh Đại Ni, ôm nhu cười nói với cái bụng của Đại Ni. Đại Ni bất đắc dĩ. Nàng có thể khẳng định trước kia chưa bao giờ đề cập tới chuyện nhận mẹ nuôi này. Nhưng thấy Chu Minh Châu vui vẻ như vậy, nàng cũng chỉ biết cam chịu. Đại Ni, ngươi nói xem, hài tử ngươi trong bụng là nam hài hay nữ hài? Chu Minh Châu không khỏi tò mò hỏi. Ta đâu biết, nhưng là nam hài hay nữ hài ta đều thích. Đại Ni đưa tay sờ sờ bụng, cười nói. Vậy ngươi có hỏi thôn trưởng không? Hắn thích nam hài hơn hay là nữ hài hơn? Chu Minh Châu tò mò hỏi, nhưng theo ta đoán, chắc thôn trưởng thích nữ hài hơn, đúng không? Minh Châu tỷ, làm sao ngươi biết được? Đại Ni giật mình. Chu Minh Châu ôm ngực, cười thần bí, ta còn biết, ban đầu thôn trưởng nói rằng nam hài hay nữ hài đều được, nhưng sau đó sẽ nói hắn thích nữ hài hơn một chút, còn nói nếu sinh ra nam hài sẽ rèn luyện hắn từ nhỏ. Ừm. Minh Châu tỷ, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Đại Ni gật gật đầu. Có gì khó đoán đâu, trải qua sự điều tra của ta, đại đa số những nam nhân tốt, biết lo cho gia đình đều có xu hướng thiên vị nữ nhi, mà thôn trưởng thuộc loại người như thế. Chu Minh Châu nhún nhún vai. Đại Ni tinh tế tưởng tượng. Đúng là có chuyện như vậy thật. Nếu muốn nhắc tới phụ thân yêu thương nữ nhi, chẳng cần tìm người nào khác trong thôn, chỉ cần nhắc tới phụ thân nàng là đủ. Phụ thân nàng chính là một người như vậy, lo cho gia đình, đối xử tốt với nương, đối xử tốt với bốn tỷ muội nàng. Nhưng ta lại thích nam hài hơn một chút. Chu Minh Châu cười nói. Minh Châu tỷ, ngươi đã thích hài tử như vậy, thế thì nhanh thành thân đi, tới lúc đó, ngươi muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Đại Ni cười trêu ghẹo nói. Ngươi có còn là khuê mật của ta không? Có khuê mật nào châm kim vào tim người ta vậy không? Chu Minh Châu ấm ức nói. Đại Ni cảm thấy bất đắc dĩ, cứ nhắc tới chuyện thành thân chắc chắn Chu Minh Châu sẽ tránh đi không muốn nói chuyện. Sư nương, Minh Châu cô, uống trà. Đúng lúc này, Tiểu Lục Nhân bưng trà cụ đi tới. Tiểu Lục Nhân càng ngày càng hiểu chuyện. Chu Minh Châu đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Lục Nhân, khen ngợi. Đúng vậy, từ sau khi ta mang thai Tiểu Lục Nhân đã giúp ta lo liệu không ít việc trong nhà, hắn sợ ta mệt. Đại Ni cười gật đầu. Nhìn không ra nha, hóa ra Tiểu Lục Nhân lại là một tiểu noãn nam. Chu Minh Châu trêu đùa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lục Nhân đỏ lên. Tuy hắn không rõ ràng lắm tiểu noãn nam có ý gì, nhưng những từ xuất phát từ miệng Minh Châu cô, khẳng định không phải từ đứng đắn. Tiểu Lục Nhân, ngươi thích sư nương ngươi sinh ra tiểu sư đệ hay tiểu sư muội? Chu Minh Châu cười hỏi. Tiểu sư đệ hay tiểu sư muội ta đều thích, về sau ta còn muốn dẫn bọn họ đi chơi nữa. Tiểu Lục Nhân gãi gãi đầu, ngây ngô cười nói. Ừm, không tồi, ta tin tưởng về sau Tiểu Lục Nhân sẽ là sư huynh tốt. Chu Minh Châu cười vỗ vỗ bả vai Tiểu Lục Nhân. Ban đêm, Đại Ni vừa ngồi bên ánh nến thêu thù may vá vừa kể chuyện Chu Minh Châu trở về. Nàng ấy thật có tâm, biết nàng mang thai cho nên lặn lội đường xa từ kinh thành trở về. Bộ Phàm cười nói. Đúng vậy, nàng ấy luôn luôn là thế, đã muốn cái gì nhất định sẽ làm cái đó. Đại Ni cười nhạt, từ đáy lòng nàng cũng rất hâm mộ tính tình của Minh Châu. Đúng rồi, Minh Châu nói hài tử sinh ra sẽ nhận nàng ấy làm mẹ nuôi, Bộ Phàm ca, chàng nói xem thế nào. Đại Ni nhìn về phía hắn nói. Có thể, hiện giờ Minh Châu chính là thương gia giàu có, hài tử của chúng ta còn chưa sinh ra đã có được vô số tài phú. Bộ Phàm cười cười. Ta đâu cần những tài phú kia, chỉ cần hài tử được vui vẻ lớn lên, ta đã thỏa mãn rồi. Đại Ni đưa tay sờ sờ bụng, lộ ra vẻ mặt ôn nhu triều mến. Ừm, tài phú dẫu nhiều, địa vị dẫu cao thì sao chứ? Cũng không bằng người một nhà sống bình an vui vẻ. Bộ Phàm đi lên phía trước, ôm Đại Ni vào trong ngực. Theo thời gian trôi qua, bụng Đại Ni càng lúc càng lớn, Bộ Phàm cũng càng ngày càng khẩn trương. Trước kia hắn thường xuyên khám cho thai phụ, lẽ ra phải quen thuộc với tình huống này mới đúng. Thế nhưng nhìn thấy cái bụng dần dần to lên của Đại Ni, hắn lại trở nên vừa chờ mong, vừa lo âu, cũng cực kỳ khẩn trương nữa, nói chung là các loại cảm xúc cứ hỗn loạn cùng một chỗ. Hiện tại cuối cùng hắn cũng hiểu được vì sao mỗi khi hắn khám cho thai phụ, trượng phu của thai phụ đó sẽ lộ ra vẻ mặt khẩn trương. Có thể đây là cảm giác sắp được làm phụ thân. Thời gian vội vàng trôi đi, rất nhanh đã tới ngày Đại Ni sinh hài tử. Trước tiên Bộ Phàm chạy đi gọi bà mụ trong thôn tới nhà. Dù sao khoảng cách từ nhà bọn họ tới thôn khá xa. Bà mụ này họ Tống, bình thường hắn hay gọi là Tống bà. Lại nói tiếp, bởi vì hắn là đại phu duy nhất trong thôn. Mỗi lần nhà ai muốn sinh hài tử, đều tới gọi hắn. Cho nên quan hệ giữa hắn và Tống bà cực kỳ thân thiết. Mà Tống bà là bà mụ nổi danh trong thôn, đã có hơn 30 năm trong nghề đỡ đẻ, có thể nói là kinh nghiệm đầy mình. Nhưng vì tuổi đã lớn, Tống bà cũng mang tay nghề đỡ đẻ truyền cho hai tức phụ của bà, nên đã vài năm rồi, bà chưa từng đỡ đẻ cho ai. Nhưng hôm nay sau khi biết Đại Ni sắp sinh, Tống bà không nói hai lời nhất quyết muốn tự mình đỡ đẻ cho Đại Ni, còn gọi hai tức phụ cùng nhau đến hỗ trợ. lúc Đại Ni sắp sinh. Đừng sợ, có ta ở đây. Thấy vầng trán Đại Ni rịn đầy mồ hôi vì đau đớn, Bộ Phàm lập tức cầm chặt tay nàng, an ủi. Dù lên tiếng an ủi Đại Ni, nhưng trong lòng hắn cũng cảm thấy khẩn trương. Bộ Phàm ca, ta không sao, mấy tháng qua hài tử trong bụng vẫn rất ngoan, không gây phiền toái cho ta, chắc chắn hiện giờ cũng vậy. Đại Ni nhợt nhạt cười. Ừm, về sau khẳng định nó sẽ là một bảo bảo ngoan. Bộ Phàm đưa tay sờ sờ cái bụng nhô cao của Đại Ni, dịu dàng nói, bảo bảo, ra nhanh một chút, đừng làm đau nương của ngươi, bằng không phụ thân sẽ tức giận. Đại Ni hì một tiếng nở nụ cười. Bỗng nhiên trong bụng truyền đến một trận đau đớn. Bộ Phàm ca, chàng ra ngoài chờ trước, có chàng ở đây, ta hơi khẩn trương. Đại Ni cố nặn ra vẻ tươi cười. Được rồi, ta ở bên ngoài chờ, có chuyện gì nàng nhất định phải gọi ta. Bộ Phàm nhìn ra Đại Ni sắp sinh, nên gật gật đầu. Trong lòng Tống bà ở bên cạnh hơi bất đắc dĩ. Trong suy nghĩ Tống bà chắc chắn Bộ Phàm đã nhìn ra tình huống thân thể Đại Ni tốt lắm, căn bản sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn vẫn tỏ ra lo lắng như vậy, có lẽ quan tâm sẽ loạn. Ngay cả người luôn luôn trầm ổn thành thục như tiểu thôn trưởng cũng có thời điểm lo âu. Rời khỏi buồng trong, Tiểu Lục Nhân vội vàng tiến lên hỏi, sư phụ, sư nương thế nào? Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lục Nhân tràn đầy lo lắng, Bộ Phàm cười trấn an, yên tâm, sư nương ngươi tốt lắm. Tiểu Lục Nhân nhẹ nhàng thở ra. Bỗng nhiên trong phòng truyền đến một đống âm thanh bận rộn. Trong lòng Bộ Phàm lại cực kỳ khẩn trương. Cho dù hắn mới từ buồng trong đi ra, nhưng giờ phút này, với Bộ Phàm, một ngày chẳng khác gì một năm. Giờ khắc này, Bộ Phàm cảm thấy thời gian sao mà dài đằng đẵng. Thậm chí vài lần hắn còn muốn lấy thân phận đại phu để tiến vào buồng trong, nhưng lại sợ quấy rầy đến Đại Ni, cuối cùng hắn chỉ còn biết nhìn xuống. Cứ như vậy, hai thân ảnh một lớn một nhỏ cứ chắp tay sau lưng, thông thả bước bên ngoài phòng ở, Bộ Phàm cũng muốn im lặng ngồi ở một bên chờ đợi, nhưng hắn không cách nào làm được. Oa oa. Đúng lúc đó, một tiếng hài tử khóc nỉ non truyền đến. Bộ Phàm dừng chân lại, trên mặt lập tức nở nụ cười hồi lâu chưa thấy. Sư phụ, hài tử khóc. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lục Nhân kinh hỉ nói. Ừm, ta biết. Bộ Phàm cười nói. Ken két. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Mặt Tống bà tràn đầy nụ cười, ông hài tử bước tới. Ngay khi bà vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, Bộ Phàm đã nhấc chân vọt vào buồng trong. Giờ phút này, hai tức phụ của Tống bà đang thu thập một ít đồ vật. Đại Ni, không sao chứ? Bộ Phàm đi lên phía trước ngồi xổm xuống, nhìn Đại Ni với mái tóc đầy mồ hôi và bộ dáng suy yếu, trong lòng hắn nhói lên chút đau lòng. Ta không sao, Bộ Phàm ca, chàng đã nhìn hài tử của chúng ta chưa? Đại Ni nặn ra một nụ cười đầy ôn nhu. Hài tử? Lúc này Bộ Phàm mới nhớ đến còn hài tử nữa. Đúng rồi, hài tử đâu? Bộ Phàm nhìn giáo giác khắp nơi. Thôn trưởng, hài tử ở trong tay ta này. Tống bà bày ra vẻ mặt không biết nên nói gì. Vốn dĩ bà muốn ôm hài tử cho thôn trưởng bất ngờ, ai ngờ được rằng phản ứng đầu tiên của thôn trưởng lại là đi nhìn thê tử. Tống bà, ngươi ôm hài tử ra ngoài từ bao giờ vậy? Bộ Phàm ngượng ngùng gãi gãi đầu. Tống bà, hóa ra ngươi đã bỏ qua một người còn sống sờ sờ là ta đây. Hai tức phụ đang đứng bên cạnh Tống bà che miệng cười rộn. Đây cũng là lần đầu tiên các nàng nhìn thấy bộ dáng xấu hổ của thôn trưởng. Thôn trưởng, chúc mừng ngươi, đó là một thiên kim. Tống bà đem hài tử ôm lại đây. Thiên kim tốt, nhu thuận hiểu chuyện, là một tiểu áo bông. Bộ Phàm nở nụ cười, không khỏi xoa xoa tay, Tống bà, cho ta ôm một cái. Đây. Tống bà biết tiểu thôn trưởng vì học ôm hài tử đã không ít lần lén lúc học hỏi bà. Bộ Phàm có chút khẩn trương ôm hài tử từ trong tay Tống bà, tuy động tác còn có chút cứng ngắc, nhưng ít nhất vẫn thuận tay. Chúc mừng ngươi có một nữ nhi, thưởng cho 200 triệu kinh nghiệm ít 2, một phần manh hạp, thiên đạo luân hồi công thăng cấp, thái ất kim thân quyết thăng cấp, đại lực kim cương trưởng thăng cấp, M thanh thăng cấp liên tiếp vang lên trong đầu hắn. Lúc này Bộ Phàm cũng không thấy ngoài ý muốn. Dù sao kết hôn có ban thưởng, vậy sinh hài tử có ban thưởng cũng không kỳ quái. Chỉ là manh hạp này có chút thú vị. Kiểm tra thanh vật phẩm. Manh hạp, tùy cơ thu được năng lực nào đó. Bộ Phàm tò mò. Bình thường hệ thống đều trực tiếp ban thưởng đạo cụ, đây là lần đầu tiên hắn thấy ban thưởng manh hạp. Đây không phải làm điều thừa sao? Trực tiếp chuyển thành ban thưởng không thơm hơn ư? Bởi vì trong lòng đang ôm hài tử, nên Bộ Phàm không lập tức mở manh hạp ra. Hắn chỉ liếc mắt nhìn hài tử trong lòng một cái. Làn da hài tử rất nhiều nếp nhăn, giống y hệt tiểu hầu tử. Khác xa so với hình ảnh một bảo bảo mắt to, mũi cao, làn da trắng mịn hắn đã từng tưởng tượng. Giờ phút này, tiểu gia hỏa kia đang trợn tròn mắt nhìn chăm chú vào hắn, ánh mắt chớp động, tựa như có thể nhìn khuôn mặt hắn một cách rõ ràng. Bộ Phàm cũng không cảm thấy kỳ quái. Kỳ thật hài tử vừa sinh ra đã có khả năng mở to mắt, nhưng thị lực rất kém, căn bản không nhìn thấy mặt người. Nhưng mà hài tử có thể mở mắt cũng có nghĩa hài tử đó tràn đầy lực lượng sinh mệnh, cũng là một chuyện tốt. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hài tử nghe lời như vậy. Tống bà ở bên cạnh cười cười. Bà đã đỡ đẻ cho không ít hài tử. Nhưng đây là lần đầu thấy hài nhi chỉ khóc một chút lúc sinh ra, sau đó lại trở nên rất thành thật. Hơn nữa vừa nãy bà phải ra tay hài tử đó mới chịu khóc. Vậy sao? Bộ Phàm lại đưa mắt nhìn hài tử trong lòng, trên mặt hiện lên một nụ cười đầy ôn nhu. Làm phụ thân, hắn thật sự làm phụ thân rồi. Bộ Phàm ca, cho ta ôm hài tử một cái. Lúc này Đại Ni đang nửa nằm trên giường. Cho dù sắc mặt nàng vẫn trắng bệch như trước, nhưng toàn thân tản ra một loại hào quang mẫu tính. Ừm. Bộ Phàm ôm hài tử đến trước mặt Đại Ni, nàng đưa tay tiếp nhận hài tử. Cười rồi, nhỏ như vậy đã biết nở nụ cười. Đại tức phụ của Tống bà ở bên cạnh nhìn thấy bộ dáng tươi cười của hài tử, không khỏi giật mình nói. Đúng rồi này, khẳng định về sau hài tử này sẽ rất có phúc khí. Tống bà đã đỡ đẻ rất nhiều hài tử, cũng thấy không ít những màn tương tự như thế này. Trong suy nghĩ của bà, hài tử mới sinh đã biết cười điều đó tượng trưng cho phúc khí. Mà bộ phàm cũng chú ý tới hài tử vừa đến trong lòng Đại Ni, cái miệng nhỏ nhắn đã cong lên, lộ ra bộ dáng giống như đang cười. Kỳ thật lúc này hài tử cũng không biết cười. Có thể là phản ứng thần kinh sinh lý thể hiện bằng nụ cười. Dù vậy Đại Ni cũng rất vui vẻ nói, nữ nhi, ta là nương của ngươi. Đôi tay nhỏ bé của hài tử trong lòng nàng lay động, y như muốn tương tác với Đại Ni, điều này làm cho khuôn mặt tiều tụy của Đại Ni lộ ra một nụ cười xuất phát từ nội tâm. Khuê nữ, ta là cha ngươi đây. Bộ phàm tiến lên, cười nói. Hài tử trong lòng Đại Ni lập tức bất động, ngay cả nụ cười hồi nãy cũng thu lại. Bộ phàm cũng không nghĩ nhiều. Một hài tử mới sinh nào có ý đồ xấu. Nhưng đúng lúc đó, trong đầu hắn bỗng nhiên vang lên một âm thanh nữ tử dễ nghe. Phụ thân cặn bã này rất kỳ cục, vừa lên tiếng đã mắng chửi người. Tuy rằng ngươi là phụ thân ta, nhưng ta sẽ không thừa nhận. Bộ phàm ngẩn ra, em mờ thanh này là của ai? Thần thức buông ra, không phát hiện có thân ảnh tu sĩ. Không phải là tu sĩ. Thế thì ai đã truyền âm cho hắn? Chẳng lẽ là hệ thống? Thế nhưng âm thanh của hệ thống không như vậy. Ít nhất cũng không dễ nghe như vậy. Bộ phàm ca, ngươi làm sao vậy? Đại Ni thấy vẻ mặt bộ phàm có chút không thích hợp nghi hoặc nói. Không sao. Bộ phàm nhíu mày, theo bản năng đưa mắt nhìn hài tử trong lòng Đại Ni. À, tại sao phụ thân cặn bã lại đưa mắt qua đây? Chẳng lẽ đã biết ta vừa mắng hắn? Không có khả năng. Phụ thân cặn bã làm gì có loại năng lực này? Nếu có loại năng lực này, khác nào hắn đã lên trời rồi. Bộ phàm trợn tròn mắt. Sao lại thế này? Tại sao khuê nữ mới sinh của hắn lại có cách nghĩ này? Chẳng lẽ là... Bộ phàm có một suy nghĩ không tốt trong đầu. Dù hắn không rõ ràng lắm vì sao hắn có thể nghe thấy âm thanh trong lòng hài tử, nhưng hắn có thể khẳng định một điều. Khuê nữ này của hắn có vấn đề. Phải biết rằng một hài tử mới sinh không thể biết cách mắng chửi người. Chưa nói tới chuyện biết mắng chửi người, tâm trí của hài tử mới sinh không khác gì một tấm giấy trắng, chẳng có chút suy nghĩ nào hết. Thế nhưng giờ phút này chẳng những khuê nữ của hắn biết mắng chửi người, còn nói đạo lý cực kỳ rõ ràng. Như vậy đâu còn là hài tử nữa, rõ ràng là một người trưởng thành mà. Chẳng lẽ bị đoạt xá? Hình như không có khả năng. Sau khi Ngô Huyền Tử rời đi, để bảo đảm sự an toàn cho thôn hắn vẫn một mực thả thần thức ra, nhưng không phát hiện có tu sĩ lẻn vào. Càng không thể có chuyện, người ta đoạt xá khuê nữ của hắn ngay trước mắt hắn. Vậy chỉ còn một khả năng. Đó là xuyên việt. Vẻ mặt bộ phàm đầy phức tạp nhìn hài tử trong lòng Đại Ni. Nếu thật sự là vậy, hắn thật không biết nên đối mặt với khuê nữ như thế nào. Tuy rằng hắn cũng xuyên việt, nhưng hắn không cách nào tiếp nhận được chuyện khuê nữ của hắn cũng là người xuyên việt. Ai u, bộ ngực của mẫu thân xinh đẹp thật mềm mại. Bộ phàm trầm mặt xuống. Nhìn thấy hài tử đang nằm trong lòng Đại Ni khóe môi cong lên, lộ ra vẻ mặt mỉm cười. Lúc trước hắn còn cảm thấy nụ cười này rất đáng yêu, nhưng giờ phút này càng nhìn hắn càng cảm thấy đáng kinh. Hài tử này, 10 phần thì chắc chính không phải nữ. Đừng hỏi vì sao. Đại Ni, vẫn nên để ta ôm hài tử một cái đi. Dù vẻ mặt bộ phàm chứa đầy ý cười, nhưng đáy mắt hắn ngập tràn lãnh ý, dám sàm sỡ thê tử của hắn, nam tử xuyên việt này không biết chữ chết viết như thế nào. Ta không cần. Ta từ chối cho ra nam như ngươi ôm. Ừm. Đại Ni khẽ dạ, đem hài tử giao cho bộ phàm. Đừng, mẫu thân xinh đẹp, ta không muốn ra nam này ôm. Trong đầu truyền đến một âm thanh không vui. Bộ phàm âm thầm cười lạnh. Chuyện này không do ngươi quyết định. Lúc trước bộ phàm còn cực kỳ cẩn thận ôm hài tử. Nhưng giờ phút này khi biết hài tử của mình vô cùng có khả năng là người xuyên việt, hắn cảm thấy chẳng cần thiết phải chú ý nhiều như vậy. Tiểu khả ái, ta là cha ngươi. Bộ phàm ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hài tử, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ngừng, ngươi cho rằng ta muốn làm nữ nhi của ngươi sao? Cha nam thối tha kia, cười lên nhìn càng âm hiểm. Bộ phàm lập tức nghiến răng nghiến lợi. Đã chính thân thể quê nữ của hắn còn dám nói nhăng nói cuội như vậy. Hơn nữa cứ mở miệng là kêu cha nam, rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây? Chẳng qua điều khiến hắn nghĩ mãi mà không rõ chính là tại sao đột nhiên hắn có được năng lực nghe thấy suy nghĩ trong lòng người khác? Khoan đã, năng lực. Bỗng nhiên một ý niệm chợt lóe lên trong đầu hắn. Chẳng lẽ là manh hạp kia? Hắn còn nhớ rõ trên phần giới thiệu của manh hạp có nói sẽ tùy cơ đạt được năng lực nào đó. Chỉ là khi ý tưởng này lóe lên, bộ phàm đã vội vàng xem xét thanh vật phẩm. Khi tìm được vị trí của manh hạp trong thanh vật phẩm, có mở manh hạp hay không ra? Có. Không. Kỳ quái, rõ ràng hắn chưa mở manh hạp ra, tại sao đã đạt được năng lực? Nhưng mặc kệ thế nào, bộ phàm vẫn thừa dịp người chung quanh không chú ý tới đã lựa chọn có. Chúc mừng ngươi đạt được năng lực nghe âm thanh trong lòng người thân nhất, khóe miệng Bộ Phàm khẽ động. Quả nhiên đúng là năng lực trong manh hạt. Nhưng cũng may có năng lực trong manh hạt, bằng không hắn đã bị người xuyên việt này lừa gạt rồi. Phải biết rằng người xuyên việt rất biết cách giả vờ giả vịt. Sư phụ, đây là tiểu sư muội sao, ta muốn nhìn xem. Bởi vì lúc trước trong phòng còn nồng đậm mùi máu tươi, nên Tống bà không cho tiểu lục nhân tiến vào, phải chờ sau khi dọn dẹp sạch sẽ, bà mới bằng lòng cho tiểu lục nhân đi tới. Giờ phút này, tiểu lục nhân kiển mũi chân thò đầu, muốn nhìn hài tử trong lòng Bộ Phàm một chút. Em Mờ Thanh này là ai? Ngươi xem đi. Bộ Phàm ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, tiểu lục nhân lập tức sáng lại gần nhìn tiểu hài tử. Tiểu chính thái, này là ai vậy? Tại sao ta chưa từng thấy? Chẳng lẽ kiếp này ta có một ca ca sao? Nhưng tiểu ca ca này gọi ra nam kia là sư phụ, chẳng lẽ là đệ tử của ra nam kia? Ra nam kia cũng có năng lực này sao? Chỉ đứa bé ra dễ thương, tương tự như loli. Tiểu chính thái. Khóe miệng Bộ Phàm khẽ động. Đồng hương tới. Đúng là đồng hương gặp đồng hương, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng nha. Nhưng đừng có luôn nghi ngờ khả năng của hắn thế chứ. Sư phụ, tiểu sư muội thật đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu lục nhân tràn đầy vui mừng nói. Tiểu chính thái, ngươi rất biết cách ăn nói. Ngươi tên gì nhỉ, làm quen một chút coi. Trong đầu bỗng nhiên truyền đến một âm thanh vui sướng, khiến cho trán Bộ Phàm nổi gân xanh. Nếu không phải đang ở trong phòng đại ni, hắn thật sự muốn nói, con hàng này giống hệt một con khỉ, đáng yêu ở chỗ nào. Nhưng nghe âm thanh xưng hô tiểu lục nhân là tiểu chính thái này, chẳng lẽ người này không phải nam xuyên việt, mà là nữ xuyên việt. Bởi vì đại ni sinh lúc đêm khuya. Dù đầu xuôi đuôi lọt, nhưng vẫn tiêu hao không ít thể lực, vì vậy đại tức phụ của Tống bà đã nấu chút mì sợi cho đại ni ăn đỡ đói. Ăn xong mì sợi, lúc này đại ni mới cảm thấy dạ dày trở nên thoải mái hơn. Tiểu lục nhân vẫn đang nhìn hài tử trong lòng hắn như trước, thi thoảng còn làm ngoáo ộc. Bộ Phàm ca, vẫn nên đưa hài tử cho ta bế đi. Đại ni nhìn lại đây. Phải, ta thích mẫu thân xinh đẹp nhất. Cảm thụ được hai tay hai chân hài tử đang cử động, xem ra nó rất thích để cho đại ni ôm. Nhưng Bộ Phàm không vui, cứ để cho ta ôm nàng là được. Bộ Phàm cười nhìn về phía đại ni, không khỏi đưa tay điểm nhẹ vào cái mũi nhỏ của hài nhi, đầy mặt tươi cười nói, ta thương yêu khuê nữ nhất. Không cần biết người xuyên việt này là nam hay nữ, hắn tuyệt đối không cho phép người này tiếp cận đại ni. Ra nam đáng giận, dám không cho mẫu thân xinh đẹp ôm ta. U, còn tức giận kìa. Đại ni, ngày mai ta không tới thư viện dạy học, ở nhà làm một cái nôi cho hài tử, về sau cho nàng ngủ một mình một giường. Bộ Phàm nhìn đại ni cười nói. Ra nam thối tha. Ra nam ghê tởm, muốn độc chiếm mẫu thân xinh đẹp của ta. Bộ Phàm thầm cười trộm. Hừ, tiểu dạng, nghĩ rằng ta không có cách nào để trị ngươi sao? Ta cho ngươi xem cái gì gọi là giang hồ hiểm ác. Làm vậy dường như không tốt lắm, hài tử còn nhỏ như vậy. Đại ni do dự. Tuyệt vời, mẫu thân xinh đẹp, ngươi ngàn vạn lần đừng nghe những lời ra nam này nói, lương tâm của ra nam này đã nát bét rồi. Bộ Phàm. Kỳ thật hắn chẳng hiểu tại sao nữ xuyên việt này luôn miệng gọi hắn là ra nam. Chẳng lẽ ở kiếp trước nữ xuyên việt này đã gặp người có diện mạo giống hắn như đúc, sau đó bị lừa tình lừa tài. Dù sao cách thức xuyên việt của mấy nữ xuyên việt này vốn là như vậy. Kiếp trước bị ra nam lừa gạt, rơi vào kết cục thê thảm, kế tiếp ngoài ý muốn xuyên việt, cuối cùng dùng đủ các phương thức ngược ra nam kia. Nếu nói như vậy, chẳng lẽ hắn là ra nam kia? Khoan đã, tại sao hắn lại tự đi mắng chính mình nhỉ? Nhưng mặc kệ thế nào, hắn kiên quyết không để cho nữ xuyên việt này chiếm lợi của đại ni. Hắn cứ có cảm giác nữ xuyên việt này có ý tưởng nào đó với đại ni. Không nhỏ đâu, nàng cứ hỏi Tống bà một chút xem, có phải nên sớm tập cho hài tử thói quen ngủ độc lập mới tốt nhất hay không? Bộ Phàm cười nhìn về phía đại ni, sau đó lại ném một cái nháy mắt về phía Tống bà đang đứng cạnh đó. Thôn trưởng nói đúng đó. Tống bà có chút không hiểu, nhưng bà cảm thấy thôn trưởng làm như vậy khẳng định có dụng ý của hắn. Vậy sao? Vậy cũng được. Đại ni không có chút hoài nghi nào, chỉ mỉm cười gật đầu. Mẫu thân, đừng mà, vất vả lắm ta mới nhìn thấy mẫu thân xinh đẹp, ta không muốn tách ra, ta không cần. Bỗng nhiên trong đầu truyền đến một âm thanh vừa tức giận vừa ai oán. Bộ Phàm nhíu mày. Dường như trong đầu hắn vừa bắt được thứ gì đó, nhưng chớp mắt hắn đã không thể nhớ ra nó là thứ gì, cứ như kiểu nó đã mắc kẹt ở đâu đó rồi. Bỗng nhiên Bộ Phàm chú ý thấy nơi khóe mắt hài tử trong lòng chảy ra hai giọt lệ. Tại sao lại buồn ngủ như vậy chứ? Ta còn muốn nhìn mẫu thân xinh đẹp thêm chút nữa. Bỗng nhiên trong đầu truyền đến một câu cuối cùng, hài tử trong lòng dần dần ngủ say. Nhìn hài tử ngủ say trong lòng, Bộ Phàm hơi do dự một chút. Chẳng lẽ hắn bỏ qua chi tiết mấu chốt nào đó? Sư phụ, tiểu sư muội đang ngủ. Tiểu lục nhân kinh dị nói. Ừm. Bộ Phàm tỉnh táo lại, gật đầu. Bộ Phàm ca, hài tử đã ngủ rồi, vậy mang nàng qua chỗ ta đi, đừng để hài tử cảm lạnh. Đại ni cười nói. Bộ Phàm cũng không do dự, hắn lập tức đặt hài tử lên giường. Đại ni đón lấy hài tử, rất cẩn thận đặt hài tử ở bên cạnh, trong mắt tràn đầy dịu dàng đắp chăn giúp hài tử. Mà lúc này, dường như hài tử đang ngủ say kia cảm nhận được cái gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra nụ cười đầy hạnh phúc. Bộ Phàm thầm thở dài, từ buồng trong đi ra ngoài. Tống bà bà, đã làm phiền các ngươi rồi. Bộ phàm đưa tiền đã chuẩn bị tốt giao cho Tống bà bà và hai tức phụ. Một phần là đủ rồi, không cần tới ba phần đâu. Tống bà bà từ chối. Cần mà. Tống bà bà, ngươi đừng khách khí với ta, nếu không có các ngươi đại ni đâu thể thuận lợi sinh hài tử như vậy. Bộ phàm lắc đầu, vẫn đem tiền lì xì giao cho Tống bà bà. Vậy cảm ơn quá thôn trưởng. Tống bà bà biết dù không có mấy người bọn họ, đại ni cũng có thể thuận lợi sinh. Nhưng hôm nay là chuyện vui của nhà bộ phàm, vẫn nên chúc một tiếng, và nhận tiền. Tống bà bà và hai tức phụ đứng bên cạnh bà đều lên tiếng cảm ơn bộ phàm. Tống bà bà, sắc trời đã khuya, ta để cho tiểu lục nhân tiễn các ngươi quay về thôn. Vừa lúc nhà ta có xe trâu. Bộ phàm cười nói. Thôn trưởng, ngươi thật sự không cần ta ở lại chăm sóc thê tử của ngươi sao? Tống bà bà có chút lo lắng, bộ phàm là một nam nhân sẽ không biết cách chăm sóc thê nhi. Không cần, ta có thể chăm sóc nàng. Bộ phàm lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Tống bà bà gật đầu. Đã quen biết lâu như vậy rồi, bà hiểu thôn trưởng không phải một người ưa khoác lác. Đợi cho đến khi Tống bà bà rời khỏi, bộ phàm mới trở lại trong phòng. Tuy rằng trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng vẫn tràn ngập mùi máu tươi. Giờ phút này, đại ni đang nằm nghiêng, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve hài tử, nụ cười trên mặt tràn đầy mẫu tính. Tống bà bà trở về rồi. Bỗng nhiên đại ni cảm nhận được động tĩnh từ phía sau nên quay đầu nói. Ta để tiểu lục nhân tiễn mấy người bọn họ quay về thôn. Bộ phàm ngồi ở bên giường, lẳng lặng nhìn hài tử mới sinh. Kỳ thật ban đầu hắn có chút hoài nghi phải chăng hài tử này là người trùng sinh. Nhưng những từ ngữ thốt ra từ miệng nàng như tiểu chính thái, lương tâm nát bét, tra nam thối tha, những loại ngôn từ đó không thuộc thời đại này. Cho nên hắn mới chắc chắn đây là người xuyên Việt. Tới khi nghe được một câu cuối cùng, ta vất vả lắm mới nhìn thấy mẫu thân xinh đẹp. Hắn lại cảm thấy loại nội dung này giống như lời của người trùng sinh hay nói. Hoặc là nói đại ni giống hệt mẫu thân kiếp trước của nữ xuyên Việt này, mà hắn lại giống phụ thân kiếp trước của nàng. Bởi vì kiếp trước, phụ thân giống hệt hắn đã từ bỏ mẫu thân của nữ xuyên Việt, làm cho mẫu thân của nữ xuyên Việt suốt ngày lấy lệ rửa mặt, cuối cùng buồn bực mà chết. Cho nên đó cũng chính là nguyên nhân mà nữ xuyên Việt luôn miệng mắng hắn là cha nam. Bộ phàm cảm thấy suy đoán này của hắn 10 phần chắc chính. Nói thật bộ phàm cũng cảm thấy bội phục trí tưởng tượng của hắn. Xem ra ở kiếp trước, thực sự là quá đáng tiếc khi hắn không theo con đường viết tiểu thuyết. Bộ phàm ca, chàng đang nghĩ gì vậy? Đại ni chú ý tới bộ dáng ngẩn người nhìn hài tử của bộ phàm, không khỏi tò mò hỏi. Ta đang suy nghĩ, về sau khi khuê nữ lớn lên nàng ấy sẽ giống nàng hơn hay giống ta hơn? Bộ phàm cười cười. Kỳ thật hắn không muốn kể chuyện của hài tử cho đại ni nghe. Dù sao loại chuyện này thực sự không cách nào tưởng tượng nổi. Ta nghe người trong thôn nói nữ nhi sẽ giống phụ thân hơn. Đại ni đưa mắt nhìn hài tử, nhoẻn miệng cười. Ta cảm thấy lời này không chính xác. Bộ phàm lắc đầu. Hử? Đại ni tò mò. Bởi vì nàng giống nhạc mẫu hơn. Bộ phàm cười nói. Đại ni cũng cười, bộ phàm ca, trong phòng vẫn còn chút mùi, đêm nay chàng nên tới phòng tiểu lục nhân nghỉ ngơi đi. Không sao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, ta ngủ cùng hai mẫu nữ nàng. Bộ phàm không để cho đại ni có cơ hội phản bác đã cười một cái rồi leo lên giường nằm xuống. Đại ni bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể để mặc bộ phàm ngủ bên cạnh. Sáng sớm hôm sau, bộ phàm nhìn hai mẫu nữ đang ngủ say một lát rồi thật cẩn thận xuống giường. Tiểu lục nhân cũng dậy rất sớm, hắn nói muốn nhìn tiểu sư muội. Tiểu sư muội ngươi còn chưa tỉnh đâu. Bộ phàm cười khổ nói. Hả, trời đã sáng rồi, tại sao tiểu sư muội vẫn chưa tỉnh? Tiểu lục nhân chu cái miệng nhỏ nhắn. Hài tử mới sinh đều như vậy, dành rất nhiều thời gian để ngủ. Bộ phàm lắc đầu. Tuy hài tử này có được lối suy nghĩ của người trưởng thành, nhưng thân thể vẫn là hài tử, không thể tránh thoát một ít quy luật phát tắc. Tiểu lục nhân, ngươi đi báo tin vui cho nhà mẹ đẻ của sư nương, ta hầm cho sư nương ngươi một chút cháo xương sườn. Nói như thế nào đại ni cũng vừa sinh khuê nữ, nên báo cho nhà nhạc phụ một tiếng. Ta đã biết, sư phụ. Tiểu lục nhân không nhiều lời vô nghĩa, lập tức cưỡi lên tiểu bạch lư chạy vào trong thôn. Còn bộ phàm đi vào phòng bếp hầm một nồi cháo xương sườn. Chờ sau khi cháo xương sườn nguội đi một chút, bộ phàm mới múc một chén bưng đến buồng trong. Khi bước vào buồng trong, hắn đã thấy đại ni đang cho hài tử ăn sữa. Ngực mẫu thân xinh đẹp thật trắng thật thơm. Trong đầu lập tức vang lên một âm thanh nữ nhân êm tai với ngữ khí cực kỳ đáng khinh. Mặt bộ phàm nhất thời trầm xuống. Bỗng nhiên hắn thông minh nói, đại ni, nàng nghĩ xem chúng ta có nên nuôi một con dê mẹ không? Thấy khuôn mặt nghi hoặc của đại ni, bộ phàm cười giải thích, ta đọc qua một cuốn sách cổ, trên đó nói sữa của dê mẹ rất tốt cho những hài tử mới sinh, hơn nửa lượng rất nhiều, hài tử muốn uống bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Mẫu thân xinh đẹp, ngươi ngàn vạn lần đừng nghe những lời tra nam này nói, tra nam này toàn nói dối thôi. Hắn chỉ muốn độc chiếm ngươi. Mặt bộ phàm tối sầm. Độc chiếm? Hắn giống người như thế sao? Đối với chuyện nuôi dê mẹ đại ni có chút xúc động. Kỳ thật nàng cảm thấy nàng có đủ sữa, nhưng nếu bộ phàm ca cũng muốn uống. Dường như nghĩ tới chuyện gì đó nên mặt đại ni, phốc, hơi đỏ ửng. Bộ phàm cũng không biết đại ni đang nghĩ chuyện ngốc nghếch gì. Bởi vì giờ phút này, trong đầu hắn không ngừng truyền đến một âm thanh thở phì phì. Tra nam. Ra nam thối tha. Trong lòng Bộ Phàm rất là khoái trá. Tiểu Dạng, muốn đấu với ta sao, ngươi còn non lắm. Mà Đại Ni thấy hài tử trong lòng vặn vẹo thân thể, nắm chặt tay lại, giống như đang vui đùa vậy, nàng không khỏi nở nụ cười. Còn nhỏ mà đã nghịch ngợm như vậy, về sau khẳng định sẽ trở thành một con quỷ nhỏ phá phách. Đại Ni cười, đưa tay nhẹ nhàng điểm lên cái mũi nhỏ của hài tử. Mẫu thân xinh đẹp, ta không phải là quỷ nhỏ phá phách, ta rất ngoan, rất nghe lời. Khóe miệng Bộ Phàm khẽ động, có quỷ mới tin ngươi. Chẳng có người xuyên việt nào chịu an phận thủ thường, nếu không nghiên cứu thứ này thì cũng phát minh cái nọ thôi. Nhưng sau này khi nha đầu kia phát hiện ra đã có người chế tạo được xà phòng, pha lê trong thế giới này, không biết nàng sẽ như thế nào nhỉ? Càng nghĩ càng cảm thấy rất thú vị. Đại Ni, đưa ta ôm hài tử cho, nàng ăn điểm tâm trước đi. Bộ Phàm bưng chén cháo xương hầm đặt lên bàn. Ta không cần, mẫu thân xinh đẹp, ta tình nguyện một mình ngủ trên giường, cũng không cho ra nam ôm. Bộ Phàm hết chỗ nói rồi. Ngươi nghĩ rằng ta muốn ôm ngươi ư? Được. Đại Ni cũng thấy hơi đói bụng. Nàng chỉ nói một tiếng rồi giao hài tử trong lòng cho Bộ Phàm, sau đó mới bưng chén cháo xương hầm lên ăn. Bộ Phàm đưa mắt nhìn hài tử trong lòng, thầm cảm thấy vô cùng phức tạp. Kỳ thực trong lòng hắn hơi khó chịu. Rõ ràng mong đợi hồi lâu, vất vả lắm mới chờ được tới ngày hài tử sinh ra. Thế nhưng hài tử lại là người xuyên việt. Tuy rằng bọn họ cùng là người xuyên việt, nhưng người xuyên việt kia lại xuyên tới trên người nữ nhi của hắn. Ngươi nói ta nên đối xử với ngươi như thế nào mới tốt đây? Nhìn gì vậy, chưa từng thấy bổn tiên nữ sao? Hừ hừ, ra nam, tạm thời cứ cho ngươi đắc ý vài hôm, nhưng cuộc sống sau này của ngươi nhất định sẽ thảm, cực kỳ thê thảm. Có ý tứ gì? Tại sao lại nói cuộc sống sau này của hắn nhất định sẽ cực kỳ thê thảm? Chẳng lẽ về sau người xuyên việt này còn muốn trả thù hắn ư? Bộ Phàm nhíu mày. Nếu đã như vậy, không thể giữ người này lại được. Đáng tiếc, mẫu thân xinh đẹp phải hóa phàm ở bên cạnh ra nam này, bằng không nhất định phải làm cho mẫu thân xinh đẹp rời khỏi ra nam này trước thời gian quy định. Trong đầu truyền đến một âm thanh oán giận. Bộ Phàm giật mình. Hắn vẫn tưởng chỉ có một mình hắn biết chuyện Đại Ni hóa phàm. Làm sao người xuyên việt này biết được? Không đúng, hóa phàm chỉ là trải qua nhân gian ấm lạnh, không có ra nam, mẫu thân xinh đẹp vẫn có thể hóa phàm như bình thường mà. Còn nữa Tống Thúc Thúc cũng ở trong thôn này. Về sau Tống Thúc Thúc chính là kiếm tiên đệ nhất tu tiên giới Đại Ngụy. Nghe nói sau này Tống Thúc Thúc vẫn một mực không có đạo lữ. Hơn nữa Tống Thúc Thúc và mẫu thân xinh đẹp vẫn luôn ở cùng một thôn. Nói không chừng Tống Thúc Thúc một mực không tìm đạo lữ chính vì mẫu thân xinh đẹp nha. Trong đầu lại truyền đến một âm thanh mừng thầm. Mặt Bộ Phàm trầm xuống. Tống Thúc Thúc, kiếm tiên đệ nhất tu tiên giới Đại Ngụy. Người đầu tiên hắn nghĩ tới chính là Tống Tiểu Xuân. Nguyên nhân rất đơn giản. Tống Tiểu Xuân đạt được truyền thừa một đời của tử kiếm tiên, chắc hẳn không khó để trở thành kiếm tiên đệ nhất tu tiên giới Đại Ngụy. Đột nhiên sắc mặt Bộ Phàm có chút kinh ngạc. Người này biết chuyện Đại Ni hóa phàm, lại biết về sau Tống Tiểu Xuân sẽ là kiếm tiên. Chẳng lẽ người này là người trùng sinh? Vậy vì sao người này cũng biết sử dụng những từ ngữ hiện đại? Sắc mặt Bộ Phàm trở nên cổ quái. Đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì đó. Đúng rồi, Đại Ni, gần đây Minh Châu đang làm cái gì vậy? Rất nhiều ngày rồi ta vẫn không thấy nàng ấy ở trong thôn. Bộ Phàm cười nhìn về phía Đại Ni hỏi. Ta nghe nàng ấy nói phải mở một cửa hàng điểm tâm trên phủ thành, nhưng ta nghĩ, qua vài ngày nữa nàng ấy sẽ trở lại. Đại Ni nghĩ nghĩ nói. Thật tốt quá, chẳng những có thể nhìn thấy mẫu thân xinh đẹp, còn có thể nhìn thấy mẹ nuôi vĩnh viễn là thần. Bộ Phàm. Hắn đã có thể xác định. Hài tử trong lòng hắn cũng không phải người xuyên việt, mà là nữ nhi của hắn trùng sinh. Mà những từ ngữ hiện đại này 10 phần chắc chính là học được từ Chu Minh Châu. Dù sao lúc trước đã hứa hẹn để Minh Châu làm mẹ nuôi hài tử này. Chút bực bội trong lòng Bộ Phàm bỗng nhiên tiêu tan hết. So sánh với người xuyên việt, hắn dễ dàng tiếp nhận chuyện nữ nhi của mình trùng sinh hơn. Đương nhiên nếu như có thể lựa chọn, hắn tình nguyện không chọn bất kỳ trường hợp nào hết. Hắn nở nụ cười nhìn tiểu nhân trong lòng. Đột nhiên hắn cảm thấy tiểu nhân trong lòng thật sự rất đáng yêu. Nghĩ cũng đúng, khi còn trẻ ra nam này rất soái, nhất là khi cười rộ lên, khó trách có thể bắt được trái tim của mẫu thân xinh đẹp. Đáng tiếc khi còn trẻ mẫu thân xinh đẹp lại không hiểu chuyện, đã bị túi da đẹp trai kia của ra nam này lừa gạt. Tuy rằng được nữ nhi khen nhưng Bộ Phàm chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào. Hắn không hiểu vì sao nữ nhi trùng sinh luôn miệng gọi hắn là ra nam, là phụ thân cặn bã. Chẳng lẽ ở kiếp trước hắn đã làm ra chuyện có lỗi với hai mẫu nữ Đại Ni? Bộ Phàm thật sự muốn biết thêm một chút tin tức nữa. Nhưng đúng lúc ấy, một âm thanh truyền đến. Tại sao lại cảm thấy mệt mỏi vậy nè? Làm hài tử quá vất vả, không được, ta phải nhanh chóng lớn lên, trợ giúp mẫu thân xinh đẹp thoát khỏi nanh vuốt của ra nam. Nhìn hài tử trong lòng dần dần ngủ say, trong lòng Bộ Phàm cũng ngổn ngang trăm mối. Hắn có thể khẳng định ở kiếp trước nhất định hắn đã làm chuyện gì đó có lỗi với hai mẫu nữ Đại Ni. Nếu không, tại sao nữ nhi của hắn cứ một câu ra nam, hai câu ra nam gọi hắn như vậy? Còn muốn tô màu sắc lên đỉnh đầu hắn nữa? Chẳng lẽ kiếp trước hắn cũng phạm phải lỗi lầm mà nam nhân trong thiên hạ đều mắc phải? Bộ Phàm không khỏi đưa mắt nhìn Đại Ni một cái. Bộ Phàm ca, tiểu mãn bảo đang ngủ ư? Đại Ni ôm nhu cười, nhìn hài tử đang say ngủ trong lòng Bộ Phàm. Bộ Phàm ngẩn ngơ. Sao hắn có thể phụ lòng thê tử ôm như nước thế này? Bộ Phàm ca. Đại Ni lại hô. Ừm, hài tử đang ngủ. Bộ Phàm phản ứng lại, gật gật đầu. Kỳ thật Tiểu Mãn Bảo chính là nhũ danh mà hắn lấy cho nữ nhi của mình. Vậy chàng ăn cơm đi, để ta trông nom hài tử cho. Đại Ni ôn nhu cười nói. Bộ Phàm gật gật đầu giao hài tử trong lòng cho Đại Ni. Bỗng nhiên một ý niệm chợt lóe lên trong đầu hắn rồi biến mất. Nếu nữ nhi của hắn là người trùng sinh, vậy nàng cũng là người có khí vận. Phải chăng có thể sử dụng Thiên Nhãn Thông? Bộ Phàm không chút do dự, thi triển Thiên Nhãn Thông nhìn về phía hài tử trong lòng Đại Ni. Trước mắt bỗng nhiên bị một mảnh sương mù tối tăm che phủ. Giống hệt lần trước hắn nhìn Đại Ni, nghĩa là không nhìn ra điều gì hết. Sao lại thế này? Chẳng lẽ hắn không thể sử dụng Thiên Nhãn Thông với người thân thiết nhất? Trong lòng Bộ Phàm ngập tràn đáng tiếc. Sư phụ, ta đã trở về. Bỗng nhiên từ ngoài phòng truyền đến âm thanh của Tiểu Lục Nhân. Tiểu Lục Nhân vội vã chạy vào trong phòng, hỏi, tiểu sư muội tỉnh chưa? Lại đang ngủ. Đại Ni cười trả lời. Hả? Tiểu Lục Nhân trợn tròn mắt. Đại tỷ, tỷ phu, chúng ta đến đây. Người đầu tiên bước vào nhà chính là Tiểu Ni, tiếp theo là phụ mẫu Đại Ni. Nghe nói Đại Ni sinh khuê nữ, phụ mẫu Đại Ni vội vàng chạy tới đây thăm hỏi Đại Ni và hài tử. Phụ thân, nương. Bộ Phàm lễ phép lên tiếng chào hỏi phụ mẫu Đại Ni. Tiểu Phàm ơi, ngươi và Đại Ni còn trẻ, nói chừng hài tử tiếp theo sẽ là nam hài. Lý Triệu Thị cười nói. Bộ Phàm biết Lý Triệu Thị đang lo lắng điều gì. Đại đa số người trong thôn vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nhưng hắn không có, dù sao cũng là con ruột, nam hay nữ đều không sao cả. Nương, kể cả chỉ sinh được một nữ nhi, ta cũng không sao đâu. Bộ Phàm lắc đầu cười nói. Lý Phụ và Lý Triệu Thị liếc nhau, trong lòng đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên lúc trước cả Đại Ni cho thôn trưởng là lựa chọn chính xác. Phụ thân, nương, các ngươi ăn điểm tâm chưa? Trong nhà có hầm cháo xương sườn. Bộ Phàm cười nói. Chúng ta ăn rồi mới tới mà. Lý Phụ lắc đầu từ chối. Vậy mọi người nói chuyện với Đại Ni nhé, ta và Tiểu Lục Nhân ra bên ngoài ăn điểm tâm. Bộ Phàm biết Lý Phụ và Lý Triệu Thị có chuyện muốn nói với Đại Ni, nên hắn thức thời mang theo Tiểu Lục Nhân ra ngoài phòng ăn điểm tâm. Tại buồng trong. Chờ sau khi Bộ Phàm và Tiểu Lục Nhân rời đi. Tiểu Phàm đối xử với khuê nữ như thế nào? Lý Triệu Thị tiến đến bên cạnh Đại Ni, nhỏ giọng hỏi. Bộ Phàm ca tốt với hài tử lắm, buổi sáng còn hầm cho ta cháo xương sườn. Đại Ni cười cười, nàng tự nhiên rất rõ ràng ý tứ của nương. Bởi vì năm đó nương chỉ sinh được 4 tỷ muội nàng, cho nên địa vị trong thôn cũng kém tới mức không cách nào ngẩng đầu lên được. Thậm chí sau này còn có người nói nương không biết sinh nam hài, vậy tương lai khi 4 tỷ muội nàng gả cho người ta cũng không cách nào sinh được nam hài đâu. Cho dù người nói không có ý gì, nhưng chính câu nói đó lại làm ảnh hưởng tới chuyện hôn nhân đại sự của 4 tỷ muội nàng. Mãi cho đến khi nàng thành công bái nhập Thiên Huyền môn, cuối cùng gia đình nàng cũng có thể ngẩng đầu sống trong thôn, nhị muội và tam muội cũng tìm được nơi chốn tốt đẹp. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lúc này Lý Triệu Thị mới yên lòng. Ta đã nói mà, tỷ phu không ngại đại tỷ sinh nữ nhi đâu. Tiểu Ni ưỡn cao bộ ngực sữa nói. Nhìn ngươi đắc ý kìa. Ngươi cho rằng ai cũng giống đại tỷ phu ngươi, không trọng nam khinh nữ. Lý Triệu Thị liếc nàng một cái. Nương, lời này ngươi nói không đúng rồi, chẳng phải khi đó phụ thân cũng không trọng nam khinh nữ sao? Tiểu Ni phản bác nói. Lý Phụ và Lý Triệu Thị đưa mắt nhìn nhau. Ai nói bọn họ không thèm để ý, chỉ là liên tiếp sinh 4 khuê nữ bọn họ cũng dần dần coi nhẹ đi thôi. Phụ thân hài tử, ngươi lại đây nhìn khuê nữ của Đại Ni xem, cái mũi nhỏ nhắn này, cái miệng bé xinh này, có thấy giống Đại Ni khi xưa không? Lý Triệu Thị không để ý tới lời Tiểu Ni nói, lại quay sang hài tử đang ngủ say trên giường, trong mắt tràn đầy vẻ từ ái. Giống. Lý Phụ cũng nhìn lại, vui tươi hớn hở cười nói. Giống đại tỷ ở điểm nào cơ? Tiểu Ni nhìn trái ngó phải một hồi, cũng không phát hiện ra điểm nào giống đại tỷ. Thời điểm đại tỷ ngươi mới sinh ra rất giống hài tử này. Lý Triệu Thị cười nói. Vậy sao? Đúng rồi. Tỷ, các ngươi đã đặt tên cho hài tử chưa? Tiểu Ni tò mò nhìn về phía Đại Ni. Đặt tên rồi, tên là Tiểu Mãn, nhũ danh Tiểu Mãn Bảo. Đại Ni nửa nằm trên giường, cười nói. Bộ Tiểu Mãn, nghe cũng không tệ lắm, nhưng chưa tới mức rất hay. Dù gì thôn trưởng cũng là người đọc sách, tại sao không lấy cái tên nào có chút ý thơ chứ? Tiểu Ni than thở một câu. Hài tử kia, ngươi nói chuyện kiểu gì đấy? Khẳng định lúc tỷ phu ngươi đặt cái tên này đã quan tâm tới ý nghĩa của nó rồi. Lý Triệu Thị liếc Tiểu Ni một cái, tức giận nói. Nương nói đúng, Bộ Phàm ca suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra được cái tên này đó. Đại Ni cười cười, lúc này mới kể câu chuyện đặt tên của Bộ Phàm cho mọi người nghe. Kỳ thật Bộ Phàm đã tốn không ít tâm tư để đặt tên cho hài tử. Ban đầu hắn tính toán đặt tên cho hài tử là Hữu Tình. Lấy từ hình ảnh, phía đông mặt trời mọc phía tây mưa, cũng có nghĩa là trong vô tình nhưng lại có tình. Hy vọng về sau hài tử hoạt bát sáng sủa, cho dù gặp bất cứ chuyện gì cũng có thể bình an. Thế nhưng sau khi tinh tế suy nghĩ lại, hắn cảm thấy tên này hơi có vấn đề nên đã từ bỏ. Sau đó hắn lại liên tiếp lấy thêm vài cái tên. Nhưng mỗi lần đặt cái tên đó đứng cùng họ bộ nhà hắn, đều cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Sau đó Bộ Phàm dứt khoát lấy một chữ độc nhất. Từ Tiểu Mãn được dẫn từ ý cảnh, hoa xuân nở đầy, trăng tròn ngay giữa khung trời, ý tứ là chỉ cần nhân sinh phong phú, cuộc đời có thể mang theo thanh xuân giống như cành hoa. Cũng có nghĩa, chỉ cần nội tâm rộng rãi, có thể treo cao vầng trăng sáng lên đỉnh trời, đó cũng là kỳ vọng của bộ phàm ca với hài tử. Đại Ni đưa mắt nhìn Tiểu Mãn Bảo trong lòng, đôi mắt nàng lộ vẻ nhu tình. Hóa ra còn có tầng ý tứ này. Tiểu Ni giật mình hiểu ra. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tỷ phu lấy cho nữ nhi nhiều cái tên như vậy, chẳng lẽ tỷ phu đã sớm biết tỷ mang thai khuê nữ? Tiểu Ni nghi hoặc. Chẳng lẽ y thuật của tỷ phu cao siêu như vậy, còn có thể nhìn bụng kết luận nam nữ? Tỷ phu muội cũng chọn tên nam hài mà. Đại Ni cười nói. Gọi là gì? Tiểu Ni nhất thời nổi lên lòng hiếu kỳ. Không biết. Đại Ni trả lời. Vẻ mặt Tiểu Ni trở nên mờ mịt. Tỷ cũng không biết, có khác gì không chọn đâu. Tỷ đùa ta sao? Tỷ cũng không biết, thế chẳng phải là chưa chọn tên sao? Tiểu Ni không còn gì để nói. Muội hiểu lầm rồi, tỷ phu muội đã chọn cho hài tử cái tên là Bộ Tri Đạo. Đại Ni cười giải thích nói. Lý Phụ và Lý Triệu thì ở bên cạnh run rẩy một cái. Vẻ mặt Tiểu Ni lại trở nên mờ mịt. Tên của nam hài và nữ hài chênh lệch quá lớn rồi. Làm người còn có thể tùy tiện tới mức độ đó sao? A, à, Tiểu Mãn Bảo tỉnh rồi. Bỗng nhiên Tiểu Ni chú ý tới hài tử đang ngủ say bên cạnh Đại Ni khẽ cử động một cái rồi từ từ mở mắt ra. Đã bảo ngươi nói chuyện nhỏ một chút, ngươi không nghe. Đó, nhìn đi, ngươi làm hài tử tỉnh giấc rồi kìa. Lý Triệu Thị tức giận trừng mắt liếc Tiểu Ni một cái. Tiểu Ni thè lưỡi, lập tức tiến đến trước mặt Tiểu Mãn Bảo. Tiểu Mãn Bảo, ta là Tiểu Di của ngươi. Tiểu Di. Ngoại bà. Ngoại công. Trong nhà chính, Bộ Phàm và Tiểu Lục Nhân đang ăn điểm tâm. Bỗng nhiên trong đầu vang lên một âm thanh rất nhỏ. Em mờ thanh nhỏ như vậy, nhưng Bộ Phàm vẫn nhận ra đó là âm thanh của ai. Xem ra năng lực nghe được tiếng lòng của người thân thiết nhất này không phải lúc nào cũng hiệu nghiệm, mà có hạn chế về khoảng cách. Sư phụ, tiểu sư muội tỉnh rồi, ta muốn qua đó xem. Tiểu Lục Nhân nghe được tiếng động từ buồng trong, lập tức hai ba miếng đã húp cạn cháo trong chén, sau đó chạy vào buồng trong nhanh như chớp. Bộ Phàm lắc đầu. Nhưng hắn vẫn ăn xong cháo của mình rồi đứng lên, đi về phía buồng trong. Tiểu sư muội, là ta đây. Tiểu Lục Nhân vọt tới bên giường, vừa cười vừa nói với Tiểu Mãn Bảo. Là Tiểu Chính Thái tối hôm qua ư? Kỳ quái, tại sao kiếp này ra nam kia lại thu đệ tử? Chẳng lẽ do ta trùng sinh nên mọi chuyện đã phát sinh biến cố? Trong đầu vang lên suy đoán của Tiểu Mãn Bảo. Bộ Phàm nhíu mày. Từ trong lời nàng nói, chẳng lẽ kiếp trước hắn không thu Tiểu Lục Nhân làm đồ đệ? Như vậy cũng có nghĩa kiếp này có thể thay đổi được kết quả ở kiếp trước. Đã thế, ta nhất định phải làm cho mẫu thân xinh đẹp rời xa ra nam. Mặt Bộ Phàm tối sầm. Nữ nhi trùng sinh vẫn muốn chia rẽ hắn và Đại Ni. Hắn thừa nhận nam nhân đều thích tuổi trẻ xinh đẹp, dù sao nam nhân đến chết vẫn có suy nghĩ như hồi thiếu niên. Đương nhiên, trên thực tế bất kể là nam hay là nữ, đều thích tuổi trẻ, có sức sống, tràn đầy. Nhưng hắn cảm thấy hắn không phải loại người như thế. Mẫu thân xinh đẹp, ngươi nói ta nghe một chút xem ra nam này có chỗ tốt nào chứ? Ngoại trừ bộ dáng dễ nhìn một chút, chẳng còn gì nữa cả. Còn thích chơi. Bộ Phàm trừng lớn mắt. Trò ăn cắp ý tưởng của mẹ nuôi, Bộ Phàm nhẹ nhàng thở ra. Nói chuyện đừng ngắt giữ chừng như thế chứ. Hắn còn tưởng kiếp trước hắn rất sa đọa. Nhưng mà hắn ăn cắp ý tưởng của Chu Minh Châu khi nào chứ? Chuyện này không giống phong cách làm việc của hắn nha. Hơn nữa, hắn cũng khinh thường đi làm những chuyện như vậy. Khoảng thời gian sau đó Bộ Phàm cũng dần dần hiểu rõ nữ nhi oán giận hắn sâu nặng tới mức nào. Tuy đại đa số thời gian, nữ nhi đều ngủ, nhưng mỗi lần tỉnh lại nàng sẽ liên tiếp tuôn ra những câu chửi mắng hắn là tra nam, là phụ thân cặn bã, là phế vật, vô năng như thế nào. Sau đó sẽ chuyển qua hết lời ca ngợi Đại Ni. Chênh lệch này không nhỏ một tẹo nào. Hai ngày sau, Chu Minh Châu từ phủ thành chạy về, còn dẫn theo hai chiếc xe ngựa chở thứ gì đó đi vào nhà Bộ Phàm. Đặt hết ở đây. Chu Minh Châu chỉ huy mấy người tống lại tử đặt đồ vật vào sân. Nhìn thấy Chu Minh Châu mang đồ vật tới, Bộ Phàm giật giật khóe miệng. Mấy thứ này cực kỳ quen thuộc. Xe đạp gỗ loại nhỏ, hai bên bánh sau còn gắn thêm hai cái bánh xe cùng với ngựa gỗ, đồ chơi xếp gỗ, cầu trượt bằng gỗ loại nhỏ, vân vân. Minh Châu cô, đây là cái gì vậy? Nhìn kỳ quái quá. Tiểu Lục Nhân đi ra phía trước xe đạp, đưa tay sờ sờ, đây là lần đầu hắn nhìn thấy những đồ vật ly kỳ cổ quái như vậy. Cái này gọi là xe đạp, chỉ cần người ngồi lên trên, lấy chân đạp vào nơi này, hai tay nắm lấy nơi này, là có thể di chuyển rồi. Chu Minh Châu dạy Tiểu Lục Nhân cách đạp xe đạp. Đúng là nó di chuyển này. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Lục Nhân tràn đầy kinh hỉ, hai tay hắn nắm chặt tay lái. Lúc bắt đầu, hắn còn tỏ ra hơi kinh hoảng, lắc trái lắc phải không yên, nhưng sau khi đạp quanh sân một lúc hắn đã dần trở nên quen thuộc hơn với thứ gọi là xe đạp này. Mấy người tống lại tử cũng cảm thấy cực kỳ mới lạ, bọn họ một mực đứng ở bên cạnh xem Tiểu Lục Nhân đi xe đạp. Thế nào? Chơi vui không? Chu Minh Châu ôm hai tay, cười nói. Rất vui. Tiểu Lục Nhân gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ, Minh Châu cô, khẳng định Tiểu Mãn Bảo cũng thích xe đạp. Đã vậy thì Tiểu Lục Nhân phải chăm chỉ tập luyện, về sau ta sẽ giao nhiệm vụ dạy Tiểu Mãn Bảo đi xe đạp cho ngươi, chịu không? Chu Minh Châu cười nói. Chịu. Tiểu Lục Nhân lại gật gật đầu. Sau đó Chu Minh Châu lại giới thiệu đồ chơi xếp gỗ, cầu trượt, xe gỗ cho Tiểu Lục Nhân, khiến cho Tiểu Lục Nhân chơi đến quên cả trời đất. Ngươi thật là, một mình ngươi tới là đủ rồi, đâu cần mang theo nhiều thứ như vậy. Bộ Phàm bất đắc dĩ nói. Khách khí với ta làm gì, nữ nhi của ngươi cũng là nữ nhi của ta, đồ đệ của ngươi cũng là đồ đệ của ta, thê tử của ngươi cũng là, nói đến đây, Chu Minh Châu đã tới trước mặt Bộ Phàm, hì hì cười, thê tử của ngươi đương nhiên là tỷ muội tốt của ta. Thế nào? Vừa rồi có phải đã bị những lời ta nói dọa cho sợ rồi, đúng không? Bộ Phàm. Dọa gì cơ? Hắn lộ vẻ mặt nghi hoặc. Ngừng, chẳng thú vị chút nào, không thèm đùa với ngươi nữa, ta còn phải đi thăm tiểu mãn bảo đáng yêu của ta. Chu Minh Châu nhất thời hưng phấn chạy vào trong phòng. Khóe miệng Bộ Phàm hơi cong lên, hắn lắc đầu. Dĩ nhiên là hắn hiểu ý tứ của Chu Minh Châu. Nhưng mà một nữ nhân có thể làm chuyện xấu gì với thê tử của hắn chứ? Chỉ là, bỏ đi, hắn vẫn nên đi theo nhìn một cái. Thật ra hắn chẳng có ý gì khác. Chỉ muốn xem khi gặp Chu Minh Châu, nữ nhi của hắn sẽ có dạng tâm tình gì. Buồn trong. Đại Ni vừa cho Tiểu Mãn Bảo ăn sữa xong, Chu Minh Châu đã xông vào. Ôi chao, đáng yêu quá, Tiểu Mãn Bảo, ta là mẹ nuôi của ngươi đây. Chu Minh Châu tiến đến trước mặt Tiểu Mãn Bảo, vui cười nói. Mẹ nuôi, cuối cùng ta cũng được nhìn thấy ngươi, không nghĩ tới ta còn có thể nhìn thấy mẹ nuôi thời còn trẻ. Khi bước vào phòng, Bộ Phàm chợt nghe thấy âm thanh vui mừng tới phát khóc của Tiểu Mãn Bảo. Hắn nhăn mày. Nghe ngữ khí này, giống như được gặp lại người thân đã mất từ lâu vậy. Đại Ni, ngươi xem, vừa thấy ta Tiểu Mãn Bảo đã nở nụ cười này. Thấy bộ dáng cười tươi hớn hở của Tiểu Mãn Bảo trong lòng Đại Ni, Chu Minh Châu vô cùng hưng phấn, chỉ hận không thể lập tức đi lên ôm Tiểu Mãn Bảo vào trong ngực. Chỉ là, Chu Minh Châu chẳng có chút kinh nghiệm nào trong chuyện bế ẩm hài tử cả, nhất thời, nàng lo lắng rụt tay lại. Minh Châu tỷ, muốn ôm hài tử một chút không? Đại Ni đã nhìn ra tâm tư của Chu Minh Châu, nên cười hỏi. Thôi, ta sợ làm đau Tiểu Mãn Bảo. Chu Minh Châu khoát tay. Không sao mà. Ta sẽ dạy cách ôm cho ngươi. Đại Ni cười nói. Ta muốn mẹ nuôi ôm. Tiểu Mãn Bảo đột nhiên vươn đôi tay nhỏ bé ra, như muốn được Chu Minh Châu ôm vào lòng vậy. Ngươi nhìn xem, Tiểu Mãn Bảo cũng muốn ngươi ôm. Thấy Tiểu Mãn Bảo trong lòng bắt đầu ngọ ngoại, Đại Ni bật cười. Khuê nữ của nàng là như vậy, nếu thích được ai đó ôm sẽ ngọ ngoại thân mình. Đúng rồi nha. Chu Minh Châu kinh dị nói, Tiểu Mãn Bảo còn nhỏ như vậy đã thông minh rồi, về sau khẳng định sẽ rất lợi hại. Không có đâu, ta còn kém quá xa so với mẹ nuôi thông minh tuyệt đỉnh, phong hoa tuyệt đại. Trong đầu truyền đến một âm thanh thẹn thùng. Phản ứng đầu tiên của Bộ Phàm chính là hỗ trợ nhau cùng thổi phồng đây mà. Nhưng mà từ thái độ của nữ nhi hắn với Chu Minh Châu, chắc hắn ở kiếp trước Minh Châu đối xử rất tốt với Mãn Bảo. Đại Ni đặt Tiểu Mãn Bảo vào tay Chu Minh Châu, đồng thời cũng hướng dẫn Chu Minh Châu tư thế thuận tiện nhất để ôm hài tử. Thật thoải mái, không nghĩ tới khi còn trẻ, mẹ nuôi lại xinh đẹp như vậy, bộ ngực này từng chỉ nhỏ hơn mẫu thân xinh đẹp một chút. Trong đầu vang lên âm thanh vui sướng của Mãn Bảo. Bộ Phàm vô thức đưa mắt liếc bộ ngực của Chu Minh Châu một cái rồi lắc đầu, hồ nước làm sao có thể so sánh được với biển rộng. Cha nam thối tha, dám nhìn lén mẹ nuôi, quả nhiên những gì mẹ nuôi nói đều đúng, nam nhân đều là những kẻ ăn trong bát nghĩ trong nồi. Đáng đời, kiếp trước nuôi hai hài tử thay người khác tới vài chục năm, nhưng tới lúc chết cũng không biết hai hài tử đó không phải cốt nhục của ngươi. Trong đầu truyền đến âm thanh tức giận lại mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa. Bộ Phàm giật mình. Lượng tin tức này hơi lớn à nha. Kỳ thật qua tin tức thu được trong mấy ngày vừa rồi, hắn đã rõ ràng ở kiếp trước vô cùng có khả năng hắn đã phản bội Đại Ni. Hoặc là hắn đã từng gian díu với nữ nhân khác. Tới bây giờ, khi kết hợp đoạn thông tin này và phỏng đoán trước đó, hắn cho ra được kết quả mới, đó là nữ nhân đã gian díu với hắn còn sinh được hai hài tử, nhưng cuối cùng hai hài tử này lại không phải của hắn. Má ơi, tình huống này máu chó vậy. Khóe miệng Bộ Phàm co giật. Chẳng lẽ kiếp trước hắn là kẻ ngu ngốc thế sao? Kỳ thật Bộ Phàm cũng hơi hoài nghi. Dường như gã phụ thân cặn bã mà nữ nhi gặp được ở kiếp trước không phải là hắn. Hoặc là nói, nữ nhi trùng sinh này, tới từ một thế giới song song. Chỉ là chuyện của nữ nhi với Chu Minh Châu lại khiến hắn tiếp tục hoài nghi ngược lại, dường như phụ thân cặn bã mà nữ nhi gặp được ở kiếp trước, chính là bản thân hắn. Dù sao chỉ có một mình hắn rõ ràng nhất về thân phận người xuyên Việt của Chu Minh Châu. Chẳng lẽ thời gian thật sự có thể thay đổi một người? Hay là, ở kiếp trước hắn có mục đích nào khó nói nên mới hành động như vậy? Nhưng dùng loại lý do này để biện hộ cho hành động phản bội của mình, lại càng cặn bã hơn. Thôn trưởng, ngươi xem, Tiểu Mãn Bảo rất thích ta này, nếu không như vậy đi, ngươi dứt khoát tặng Tiểu Mãn Bảo cho ta nuôi đi. Chu Minh Châu ôm Tiểu Mãn Bảo cười nói. Ai nàng cũng thích mà. Bộ Phàm lắc đầu, trong lòng hắn âm thầm thêm một câu, ngoại trừ ta. Mẹ nuôi, Mãn Bảo cũng muốn theo ngươi nha, nhưng thật sự là ta không nỡ bỏ mẫu thân xinh đẹp, sợ nàng ấy lại đi sai đường. Bộ Phàm giật giật khóe miệng. Cuối cùng hắn cũng hiểu được tại sao Mãn Bảo cứ mang tới cho hắn cảm giác quen thuộc, hóa ra nàng đã học khẩu khí nói chuyện của Chu Minh Châu. Vậy sao? Xem ra nhà Tiểu Mãn Bảo của chúng ta là một chuyên gia ngoại giao bé nhỏ. Chu Minh Châu lại vui cười nói, Tiểu Mãn Bảo, mẹ nuôi còn mang tới cho ngươi thật nhiều đồ chơi thú vị, đáng tiếc ngươi còn quá nhỏ, chưa chơi được. Món đồ chơi. Chẳng lẽ là xe đạp, xe gỗ, cầu trượt? Kiếp trước, ta còn nhớ rõ, khi ta lớn hơn một chút, còn chưa kịp chơi đã bị Tiểu Bạch Liên cướp đi. Trước kia ta quá ngốc nghếch, coi lão Bạch Liên kia là người tốt, còn coi Tiểu Bạch Liên là muội muội thân thiết của mình. Hừ, kiếp này, ta sẽ không ngốc nghếch như vậy nữa đâu. Nghe được âm thanh vừa buồn bã vừa đầy kiên định của Tiểu Mãn Bảo, Bộ Phàm nhíu mày. Lão Bạch Liên, Tiểu Bạch Liên. Bộ Phàm tự nhiên rõ ràng lão Bạch Liên và Tiểu Bạch Liên có nghĩa là gì. Chỉ là hắn không nghĩ tới những món đồ chơi Chu Minh Châu đưa cho Tiểu Mãn Bảo lại bị cái gọi là Tiểu Bạch Liên cướp đoạt. Chẳng lẽ kiếp trước khi biết, không những hắn không ngăn lại, còn làm ra loại chuyện sủng thiếp diệt thê kia ư? Bản thân hắn có thể làm ra loại chuyện suy nghĩ bằng nửa thân dưới như vậy. Bây giờ Bộ Phàm rất tò mò, không biết vị lão Bạch Liên kia là ai. Chu Minh Châu ở bên cạnh lại không biết những gì hắn đang suy nghĩ. Giờ phút này Chu Minh Châu đang vui vẻ dỗ dành Tiểu Mãn Bảo trong lòng, càng nhìn nữ nhi càng thấy thích. Thôn trưởng, đại ni, hai người nói xem, tại sao chơi cùng Tiểu Mãn Bảo lại vui như vậy? Ngươi đã thích hài tử như vậy thế thì nhanh tìm người mà gả đi. Đại ni khẽ cười nói. Đừng nói lời vô nghĩa như vậy mà. Hơn nữa lập gia đình có gì hay chứ? Phải hầu hạ công công bà, còn phải giặt quần áo nấu cơm. Lỡ như ngày nào đó, trượng phu tìm một tiểu tam trở về, lại phải chút lấy nỗi hối hận vào người, tới lúc đó còn bực bội hơn cơ. Hiện tại ta cảm thấy cuộc sống của mình không tồi, có tiền, có gương mặt xinh đẹp, sống thoải mái, tự do tự tại. Chu Minh Châu không chút để ý nói. Đúng vậy, mẫu thân xinh đẹp, ngươi nên nghe theo những lời mẹ nuôi nói đi. Kiếp trước cuộc sống của ngươi giống y như những lời mẹ nuôi vừa tả, vất vả khổ sở vì ra nam kia, cuối cùng tất cả đều bị tiểu tam đó cướp sạch. Bộ Phàm không nói gì. Hắn đang hoài nghi chính mình, chẳng lẽ hắn thực sự cặn bã như vậy? Ngươi ấy là, ta vẫn hy vọng ngươi có thể gặp được người ngươi thích. Đại ni thầm thở dài, nhưng vẫn khuyên nhủ. Để sau lại nhắc tới chuyện này, nếu ta thực sự gặp được người mình thích, không cần các ngươi thúc giục, dù phải lừa gạt ta cũng lừa gạt hắn mang về nhà. Chu Minh Châu vui cười nói. Bạo lực, đây mới là mẹ nuôi của ta, nếu mẫu thân xinh đẹp cũng có thể dùng chút sức mạnh giống mẹ nuôi, vậy lão Bạch Liên kia làm sao đấu lại được? Nhưng mà mẫu thân xinh đẹp khinh thường tranh giành một tên tra nam với lão Bạch Liên kia, bộ tra nam chỉ là hòn đá nho nhỏ không đáng chú ý trên con đường tu luyện của mẫu thân xinh đẹp mà thôi, căn bản không xứng với mẫu thân xinh đẹp, trong lòng Bộ Phàm cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Tiểu áo bông nhà người khác vừa biết quan tâm lại khéo hiểu lòng người. Thế nhưng của nhà hắn thì sao? Thiếu sót không phải thiếu sót bình thường, mà là thiếu sót tới mức hắn cảm thấy muốn chửi bậy. Lúc này, trong đầu hắn lại truyền đến âm thanh của Tiểu Mãn Bảo. Chỉ là kiếp trước, mẹ nuôi vẫn độc thân một mình, nghe mẫu thân xinh đẹp nói, thời tuổi trẻ mẹ nuôi bị một tra nam hủy bỏ hôn ước, khiến trong lòng mẹ nuôi có khúc mắc. Quả nhiên tra nam đều đáng chết. Bộ Phàm chỉ cảm thấy một ánh mắt tức giận bất bình quét qua hắn một cái. Không cần nhìn cũng biết là ánh mắt tiểu áo bông của hắn. Chỉ là chuyện của Chu Minh Châu đâu có liên quan tới hắn. Tại sao lại đổ lên đầu hắn rồi? Hơn nữa, phản bội đại ni là chuyện của kiếp trước, kiếp này đã bắt đầu đâu? Không đúng không đúng. Thiếu chút nữa đã bị nữ nhi làm cho rối loạn lung tung rồi. Không cần biết là kiếp trước hay kiếp này, hắn cũng không phản bội đại ni đâu. Tiểu Mãn Bảo, ngươi nhanh lớn lên đi, về sau gia nghiệp của mẹ nuôi đều để lại cho ngươi. Chu Minh Châu dỗ dành Tiểu Mãn Bảo trong lòng, cười nói. Không được làm như vậy. Đại ni lắc đầu từ chối. Nàng biết gia nghiệp của Chu Minh Châu khá nhiều, chỉ là nàng không biết nó nhiều tới mức nào thôi. Không nói tới những thứ khác, chỉ kể tới xưởng xà phòng, xưởng gạch đỏ, xưởng xi măng trong thôn thôi, hiện giờ ba xưởng đó cũng mang lại cho Chu Minh Châu một ngày tới cả đấu vàng. Tại sao lại không được? Ta cho Tiểu Mãn Bảo cơ mà, đâu phải cho các ngươi. Hơn nữa, gia nghiệp của ta cũng cần một người thừa kế, ta thấy Tiểu Mãn Bảo không tồi, rất có duyên với ta. Chu Minh Châu đưa mắt nhìn Tiểu Mãn Bảo trong lòng, cười nói. Ta không cần, ta chỉ muốn mẹ nuôi cả đời vui vẻ, kiếp trước mẹ nuôi cũng đem gia nghiệp cả đời để lại cho ta. Phần gia nghiệp này ngay cả môn phái đỉnh cấp của Thiên Nam Lục Địa cũng phải đỏ mắt. Đáng tiếc mẹ nuôi mới sống được hơn 300 tuổi, mất sớm khi còn tráng niên. Qua một kiếp này, ta muốn mẹ nuôi sống càng lâu càng tốt. Trong đầu truyền đến một âm thanh tràn đầy ý chí chiến đấu hiên ngang. Khóe miệng Bộ Phàm co rúm vài cái. Hơn 300 tuổi mà là mất sớm khi còn tráng niên. Có phải quê nữ nhà hắn có chút hiểu lầm với cụm từ mất sớm khi còn tráng niên không? Nhưng mà khi Tiểu Mãn Bảo nói gia nghiệp kiếp trước của Chu Minh Châu ngay cả môn phái đỉnh cấp cũng phải đỏ mắt. Như vậy xem ra Chu Minh Châu đã hoàn thành lời hứa hẹn lúc trước, dùng chuyện làm ăn buôn bán, khuấy đảo cả tu tiên giới. Hắn cũng không ngoài ý muốn với chuyện Chu Minh Châu có thể sống được hơn 300 tuổi. Dù sao tu tiên giới có rất nhiều loại đan dược kéo dài tuổi thọ. Buồn ngủ quá, làm hài tử quá phiền toái, thật sự muốn nhanh lớn lên. Đại ni, ngươi xem, Tiểu Mãn Bảo đã ngủ rồi. Nhìn Tiểu Mãn Bảo đang ngủ say trong lòng, Chu Minh Châu sợ đánh thức Tiểu Mãn Bảo nên hạ thấp giọng, nhìn về phía Đại ni và Bộ Phàm, giao cho ta đi. Đại ni nhẹ giọng cười nói. Chu Minh Châu gật gật đầu rồi đặt Tiểu Mãn Bảo vào tay Đại ni thật cẩn thận. Thời điểm bình thường, cứ sau khi ăn sữa xong, Tiểu Mãn Bảo sẽ ngủ. Lần này bởi vì Chu Minh Châu đến, cho nên thời gian Tiểu Mãn Bảo tỉnh táo nhiều hơn một ít. Ban đêm Đại ni nghiêng người nhìn Tiểu Mãn Bảo đang ngủ say, nhẹ giọng nói, "Bộ Phàm ca, lúc ban ngày khi Minh Châu tỷ nói muốn giữ lại gia sản cho Mãn Bảo, ta cảm thấy dường như chuyện này không ổn lắm. Không sao đâu, có lẽ Minh Châu chỉ thuận miệng nói thôi. Bộ Phàm lắc đầu. Cho dù từ miệng Tiểu Mãn Bảo biết được, trong tương lai Chu Minh Châu đã giao tất cả gia nghiệp cho Tiểu Mãn Bảo, nhưng hắn lại không muốn nói chuyện này ra. Dù sao chẳng ai nói chính xác được những chuyện xảy ra trong tương lai. Cái gì mà thuận miệng nói thôi, mẹ nuôi đâu có giống ngươi, cái gì cũng giữ lại cho mẫu nữ lão Bạch Liên kia. Nhưng ta cũng chẳng thèm, chỉ cần một chút gia sản của mẹ nuôi cũng là nhiều không đếm xuể. Nhất là Trân Phẩm Các. Ngươi có biết Trân Phẩm Các là nơi nào không? Ta nghĩ ra năm ngươi sẽ không biết đâu, đó chính là thương hội đệ nhất tu tiên giới Đại Ngụy nha. Trong đầu vang lên âm thanh giàu dạt đắc ý của Tiểu Mãn Bảo. Hài tử tỉnh rồi. Bộ Phàm cười đứng lên, đi tới bên giường nói, để ta ôm một cái. Ừm. Đại Ni cũng không nghĩ nhiều, đem Tiểu Mãn Bảo giao cho Bộ Phàm. Ngừng. Hừ, bây giờ ta còn nhỏ, vẫn không thể phản kháng, đành cho phép ra nam ngươi ôm một cái. Ngươi nói xem, tại sao ngươi lại thú vị như vậy chứ? Khuôn mặt Bộ Phàm chứa đầy ý cười, nhìn Tiểu Mãn Bảo trong lòng. Kỳ thật trải qua khoảng thời gian ở chung này, chẳng những hắn không cảm thấy phản cảm khi Tiểu Mãn Bảo thốt lên những lời thô lỗ, ngược lại còn cảm thấy thấu hiểu. Dù sao trong kiếp trước của Tiểu Mãn Bảo hắn đã vứt bỏ Đại Ni, nếu nữ nhi Tiểu Mãn Bảo của hắn còn mang ơn phụ thân này đó mới là chuyện lạ. Hơn nữa, trong kiếp trước của Tiểu Mãn Bảo, hắn không chỉ vứt bỏ Đại Ni đơn giản như vậy. Còn vì lão Bạch Liên trong miệng Tiểu Mãn Bảo mà gây nên tổn thương quá lớn cho Đại Ni và Tiểu Mãn Bảo, khiến cho thời thơ ấu của Tiểu Mãn Bảo trôi qua không vui. Cho dù tới tận bây giờ, Bộ Phàm vẫn không tin tưởng rằng có một ngày hắn sẽ phản bội hai mẫu nữ Đại Ni. Nhưng không cần biết vì nguyên nhân gì, một kiếp này, hắn nhất định sẽ đối xử tốt với Tiểu Mãn Bảo. Dù sao đây cũng là nữ nhi mà hắn và Đại Ni cố gắng lắm mới có được. Ngươi mới thú vị á. Nhưng mà lúc cười rộ lên, phụ thân cạn bã thật là đẹp trai. Coi như trong số tất cả những người ta từng gặp ở kiếp trước, cũng chỉ có Vũ công tử mới so sánh được với ngươi. Vũ công tử? Chẳng lẽ là nam nhân kiếp trước của nữ nhi hắn? Bộ Phàm nhíu mày. Đột nhiên trong lòng có chút không thoải mái. Nhưng mà tra nam vẫn chỉ là tra nam mà thôi. Trong đầu đột nhiên truyền đến một âm thanh đầy khinh thường. Bộ Phàm. Sáng sớm hôm sau, Bộ Phàm đã nấu xong canh thịt heo, chờ cho tới khi nó nguội mới múc một chén bưng qua cho Đại Ni. Thấy hắn vào nhà, Đại Ni thật cẩn thận nhổng người dậy, sợ quấy nhiễu đến Tiểu Mãn Bảo đang ngủ say bên cạnh, rồi nửa nằm trên giường. Hài tử còn chưa tỉnh. Bộ Phàm hỏi. Ừm, vẫn còn ngủ say. Đại Ni gật đầu. Nhân lúc còn ấm, uống hết bát canh thịt heo này đi. Bộ Phàm cười đưa chén canh cho Đại Ni. Đại Ni khẽ ừm một tiếng, rồi nhận lấy chén canh, cúi đầu uống. Vẻ mặt ôn nhu khi uống canh của Đại Ni tựa như một bức họa. Bộ Phàm có chút không hiểu tại sao ở kiếp trước của Tiểu Mãn Bảo, hắn lại vứt bỏ thê tử xinh đẹp như Đại Ni. Chẳng lẽ ngửi nhiều lại thấy hoa nhà không thơm bằng hoa dại? Hoặc là lão Bạch Liên kia còn đẹp hơn Đại Ni? Bộ Phàm ca, tại sao chàng cứ nhìn chằm chằm ta vậy? Chẳng lẽ trên mặt ta có thứ gì ư? Đại Ni mở to mắt nhìn về phía hắn, theo bản năng đưa tay lên sờ sờ mặt. Không có, trên mặt nàng đâu có thứ gì, ta chỉ cảm thấy nàng cực kỳ đẹp nên mới ngắm một chút thôi. Bộ Phàm lắc đầu cười nói. Bộ Phàm ca, chờ khi Tiểu Mãn Bảo đầy tháng, có thể, em mờ thanh ngượng ngùng của Đại Ni vang lên, trong nháy mắt hai má trắng miệng tựa mật đào đã hiện lên hai mảng đỏ ửng. Bộ Phàm nao nao. Ban đầu hắn còn chưa phản ứng kịp, nhưng sau khi tỉ mỉ ngẫm lại, hắn lập tức giật mình phát hiện ra Đại Ni đã hiểu lầm ý tứ của hắn. Trong phòng nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Bộ Phàm rõ ràng lúc này nên nói điều gì đó, nên hắn vội ho một tiếng, một tháng rất nhanh sẽ trôi qua. Ừm. Đại Ni cúi đầu xuống, khẽ ừm một tiếng. Tra nam đáng giận, lại muốn chiếm lợi của mẫu thân xinh đẹp ta, ta sẽ không để ngươi thực hiện được. Bỗng nhiên trong đầu vang lên một âm thanh không đúng lúc. Bộ Phàm biết bóng đèn nhỏ đã tỉnh. Anh. Đại Ni nghe thấy bên cạnh có động tĩnh, cười yếu ớt lên tiếng, có phải Tiểu Mãn Bảo đã đói bụng hay không, chờ mẫu thân uống xong canh sẽ cho ngươi ăn sữa. Mẫu thân xinh đẹp, ngươi cứ từ từ ăn, ta không vội, Tiểu Mãn Bảo nở một nụ cười. Nhưng trong mắt Đại Ni, đôi tay nhỏ bé của Tiểu Mãn Bảo bắt đầu ngọ ngoại, phát ra âm thanh anh không ngừng. Đáy mắt Đại Ni lập tức tràn đầy nhu tình nhìn Tiểu Mãn Bảo. Tiểu Mãn Bảo tỉnh rồi. Để ta xem nào. Bộ Phàm đi lên phía trước, mặt mang đầy ý cười nhìn Tiểu Mãn Bảo. Tiểu Mãn Bảo, biết ta là ai không? Ta là phụ thân ngươi. Hừ. Ai thèm chứ? Trong đầu lập tức vang lên một tiếng hừ lạnh. Nhưng Bộ Phàm đã tập mãi thành thói quen. Với lại, như hiện giờ đã coi như tốt lắm rồi. Lúc mới đầu, nữ nhi gặp hắn là xối xả mắng chửi cơ. Đại Ni uống xong canh, sau khi đưa cái chén cho hắn nàng mới cho Tiểu Mãn Bảo ăn sữa, Tiểu Mãn Bảo hít một trận. Ta phải hút hết sạch, không chừa lại chút nào cho phụ thân cặn bã. Bộ Phàm. Hắn tệ tới nỗi dành ăn với hài tử ư. Nếu Tiểu Mãn Bảo đã muốn uống như vậy, người làm phụ thân như hắn không biểu hiện một chút, dường như quá đáng. Đại Ni, ngày mai hầm canh cá giết nhé. Bộ Phàm cười cười. Ừm, được. Đại Ni cảm thấy sao cũng được. Vậy ngày kia nấu canh đu đủ hầm xương đi. Bộ Phàm vừa cười nói. Ừm. Đại Ni lại gật gật đầu. Phụ thân cặn bã lại tốt như vậy sao? Nhưng mà mẫu thân xinh đẹp, ngươi ngàn vạn lần đừng bị hắn mê hoặc, rất nhanh thôi lão Bạch Liên và tiểu Bạch Liên kia sẽ đến đây, phụ thân cạn bã sẽ bị mê hoặc tới mức thần hồn điên đảo, tới mức quên cả mình họ gì luôn. Bộ Phàm lắc đầu. Khuê nữ của hắn vẫn canh cánh trong lòng chuyện kiếp trước. Nàng không hiểu được ý nghĩa của việc trùng sinh. Trọng sinh không phải là mãi vương vấn trong lòng chuyện kiếp trước mà để nắm chắc sống một cuộc đời tốt đẹp hơn. Buổi sáng Chu Minh Châu qua đây thăm hỏi Đại Ni. Chỉ là đúng lúc đó, tiểu Mãn Bảo đang ngủ say trên giường, khiến cho trên mặt Chu Minh Châu hiện lên vẻ đáng tiếc. Nhưng nàng không quấy rầy tiểu Mãn Bảo ngủ, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán tiểu Mãn Bảo một cái, sau đó trao đổi một chút chuyện riêng tư với Đại Ni. Thời gian vội vàng trôi đi, chỉ trong nháy mắt đã tới lễ mừng đầy tháng của tiểu Mãn Bảo. Ngày này, Bộ Phàm đặc biệt làm mấy bàn tiệc, mời một ít người thân quen trong thôn qua đây chúc mừng một chút. Sau khi đám người tới đông đủ, Đại Ni mới ôm tiểu Mãn Bảo từ buồng trong đi ra cho mọi người thấy. Mọi người vây quanh tiểu Mãn Bảo, rồi bàn tán xôn xao. Có người nói tiểu Mãn Bảo giống hắn, lập tức khiến cho tiểu Mãn Bảo hơi chút không hài lòng. Có người nói tiểu Mãn Bảo giống Đại Ni, tiểu Mãn Bảo sẽ trở nên cực kỳ vui vẻ, còn nói cái gì mà thật tinh mắt, rất có mắt nhìn người. Nhưng chắc chắn không thể thiếu được những lời mắng chửi. Vương lão gia gia, lúc trước ngươi không nên truyền chức thôn trưởng cho phụ thân cạn bã. Ngươi nói một chút xem rốt cuộc ngươi coi trọng phụ thân cạn bã của ta ở điểm nào? Tống Lại Tử, chó săn của phụ thân cạn bã. Người này rất đáng giận. Mẹ nuôi mang theo hắn phát tài làm giàu, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn cắn ngược lại một miếng. Quả nhiên những kẻ lăn lộn cùng phụ thân cạn bã chả có thứ nào tốt lành. Có điều, dù nhân phẩm của Tống Lại Tử chẳng ra sao, nhưng hắn đối với thê tử và hài tử của hắn tốt hơn phụ thân cạn bã biết bao nhiêu lần. Tại sao ta chưa từng gặp tên đầu trọc này? Hắn gọi phụ thân cạn bã là sư phụ, chẳng lẽ cũng là đệ tử của phụ thân cạn bã? Phụ thân cạn bã có chút bản lĩnh nào đâu mà cũng dám thu đệ tử? Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chút y thuật mèo ba chân, bản lĩnh lớn nhất chính là không làm chết người. Trong đầu truyền đến âm thanh điên cuồng mắng chửi của tiểu Mãn Bảo. Bộ Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng mà từ miệng tiểu Mãn Bảo hắn nắm được một tin tức quan trọng. Đó là chuyện hắn thu Tề Thạch làm đồ đệ. Kỳ thật ở lâu bên cạnh tiểu Mãn Bảo hắn cũng nắm được vài chuyện. Đó là chuyện về kiếp trước của tiểu Mãn Bảo. Trong đó hắn vẫn là thôn trưởng, vẫn biết y thuật, vẫn cưới Đại Ni, Chu Minh Châu vẫn là người xuyên việt, Tống Tiểu Xuân vẫn là kiếm tu. Chỉ có một chút không giống kiếp này. Đó là hắn không nhận Tiểu Lục Nhân cũng không nhận Tề Thạch, hoặc có thể nói là tiểu Mãn Bảo không hề biết chuyện hắn nhận một đám đệ tử. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn tiếp tục hoài nghi phụ thân cạn bã trong kiếp trước của tiểu Mãn Bảo không phải là hắn. Bởi vì từ những lời mắng chửi của tiểu Mãn Bảo, ngoại trừ chuyện kiếp trước hắn rất háo sắc ra, còn thêm bản chất phế vật từ đầu đến đuôi, lợi dụng Chu Minh Châu để phát tài, lợi dụng một chút y thuật để trở thành thôn trưởng. Những thứ đó đâu phải là hắn. Hắn đâu có đê tiện như vậy. Đương nhiên những chuyện này cũng có thể xuất phát từ thành kiến của tiểu Mãn Bảo đối với phụ thân cạn bã của kiếp trước. Dù sao nếu kiếp trước hắn thật sự tồi tệ như những lời khuê nữ nói, vậy làm sao hắn trở thành thôn trưởng được? Càng không thể cưới được một thê tử tốt như Đại Ni. Cuối cùng cũng chạy tới rồi. Ngay tại thời điểm Bộ Phàm đang nghĩ mấy chuyện đó thì bên ngoài phòng bỗng truyền đến một âm thanh. Và chủ nhân của âm thanh này, Bộ Phàm lập tức nhận ra đó là âm thanh của Tống Tiểu Xuân. Chỉ là hắn không hiểu tại sao Tống Tiểu Xuân lại đến đây. Phải biết rằng vì sợ Tống Tiểu Xuân sẽ đi lạc đường, cho nên hắn không mời Tống Tiểu Xuân tới tiệc rượu lần này. Không nghĩ tới Tống Tiểu Xuân vẫn tự mình lại đây. May mắn lần này Tống Tiểu Xuân không lạc đường. Mà khi Bộ Phàm cùng với mọi người từ trong phòng đi ra, đã thấy trong sân có một con gấu đen cùng một đống linh thảo, khiến cho mọi người lập tức trợn mắt há hốc mồm. Nhất là bộ dáng phong trần mệt mỏi của Tống Tiểu Xuân, nhìn kiểu gì cũng nghĩ rằng hắn đi từ đâu đó tới, chứ không phải đi từ trong thôn qua đây. Ngươi đây là? Sắc mặt Bộ Phàm hơi do dự, trong lòng hắn đã có chút suy đoán. Nghe nói ngươi sinh một khuê nữ, ta muốn tới đây chúc mừng ngươi. Con hắc hùng này với đống thảo dược đó, coi như lễ vật mừng hài tử ra đời. Tống Tiểu Xuân khoát tay, bộ dáng đầy hào sảng. Khóe miệng Bộ Phàm khẽ giật. Lễ vật mừng hài tử ra đời. Hài tử của hắn đã đầy tháng rồi nha. Nói cách khác, từ một tháng trước ngươi đã ra khỏi cửa, sau đó ở trong núi tìm mấy thứ này trở về. Sau khi Bộ Phàm bất đắc dĩ quét mắt nhìn một đống linh thảo trên mặt đất kia sau, hắn lại nhìn về phía Tống Tiểu Xuân bất đắc dĩ nói. Số lượng linh thảo này hơi nhiều nha. Phải biết rằng trước kia hắn từng cho mấy đứa tiểu hầu tử lên núi tìm linh thảo để gieo trồng vào thiên diễn không gian. Chỉ là tìm suốt một tháng mới thấy vài cọng linh thảo ít ỏi. Mà Tống Tiểu Xuân mới ra ngoài một tháng đã kiếm được nhiều như vậy. Vận khí của đối phương không thể chê được. Không khác nhiều lắm. Tống Tiểu Xuân sẽ không thừa nhận chuyện lạc đường. Hơn nữa, hắn cũng không cảm thấy mình bị lạc đường. Không nghĩ tới thời điểm Tống Thúc Thúc còn trẻ lại khác biệt như vậy, nhưng mà Tống Thúc Thúc đã lên núi suốt một tháng, còn mang về nhiều linh thảo như vậy, chỉ sợ không đơn giản là tìm lễ vật cho ta, nói không chừng cũng vì mẫu thân xinh đẹp nữa. Dù sao sau này khi lão Bạch Liên kia xuất hiện, phụ thân cạn bã sẽ ghét bỏ mẫu thân xinh đẹp. Một kiếp này, ta nhất định phải chuẩn bị trước cho mẫu thân xinh đẹp. Đôi mắt tiểu Mãn Bảo ở trong lòng Đại Ni sáng lên. Bộ Phàm hết chỗ nói rồi. Tiểu nha đầu này đúng là ngốc nghếch. Chỉ là hắn cảm thấy dường như mình nên thể hiện chút gì đó. miễn cho tiểu nha đầu suốt ngày có ý muốn tô vẽ chút màu sắc lên đỉnh đầu hắn. Nhưng mà vì sao nhà người khác phải phòng lão Vương cách vách, hắn lại phải phòng lão Tống đồng thôn? Sau đó mọi người mới nhớ tới chuyện nên trở về chỗ ngồi. Đây là nữ nhi của ngươi, bộ dạng rất giống ngươi, đã đặt tên chưa? Tống Tiểu Xuân đi lên phía trước, sau khi đưa mắt nhìn Tiểu Mãn Bảo mới nói với hắn. Ta không giống phụ thân cạn bã kia đâu, ta giống mẫu thân xinh đẹp hơn một ít. Nghe âm thanh nén giận của Tiểu Mãn Bảo, Bộ Phàm khẽ lơ đỉnh rồi cười nhạt một tiếng. Đã đặt tên rồi, đại danh là Bộ Tiểu Mãn, vũ danh là Tiểu Mãn Bảo, hơn nữa nữ nhi giống phụ thân không lo ăn uống, có phải không Tiểu Mãn Bảo? Nói xong, hắn còn không quên đưa tay nhéo nhéo cái mũi Tiểu Mãn Bảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.